cứ việc người này trong lúc giơ tay nhấc chân mười phần tùy ý. Nhưng là ở đây đám người lại rõ ràng có thể cảm giác được mình giống như bỗng nhiên lập tức biến thành trên mặt đất con kiến hôi, mà người này đúng vậy trên trời thần. Cảm giác quá cường đại đến làm cho không người nào có thể tin. Giờ khắc này, bên trong rất nhiều trước đó còn tự ngạo không thôi thiên tài, mới chính thức cảm thấy mình mịt mù nhỏ. Ánh nến cùng hạo nhật chênh lệch, cũng không gì hơn cái này. Liền ngay cả siêu phàm cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy, không dám cao giọng nói chuyện. Trong mọi người, ngược lại là Lăng Tiêu không có áp lực lớn như vậy, Sơn Hà Vũ Hồn vận chuyển phía dưới, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực, chỉ là bởi vì tất cả mọi người quỳ xuống tới, hắn không tốt quá mức đặc lập độc hành, cho nên miễn cưỡng ngồi xổm xuống, tránh khỏi quá bắt mắt. Lãnh Hạo, người còn đứng ngây đó làm gì, vị này là Kim Quang Thiên Tôn, Nguyệt Hoa Tông nước cao vọng trọng nội môn trưởng lão, giống như trở thành đệ tử của hắn tử, người chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập nội môn, tiếp thụ lấy Kim Quang Thiên Tôn tự mình chỉ điểm a, tương lai bất khả hạn lượng. Gặp Lãnh Hạo tựa hồ cũng bị dọa, Bạch trưởng lão vội vàng nhắc nhở nói. Lúc này Lãnh Hạo mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đáp nói, đệ tử nguyện ý đi theo Kim Quang Thiên Tôn tu hành. Ha ha ha, tiểu tử ngươi có ánh mắt, đi thôi. Kim Quang Thiên Tôn đem Lãnh Hạo bả vai nhấc lên, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền biến mất tại dãy núi ở giữa. Nhìn lấy đạo kim quang kia đi xa, Lăng Tiêu thật sự là có mấy phần hâm mộ. Chỉ tiếc hắn không thể bại lộ mình tiềm lực. Không riêng gì bởi vì Ma Diễm Thiên Tôn, mấu chốt hay là bởi vì Sơn Hà Vũ Hồn. Hắn muốn bộc lộ ra cùng Lãnh Hạo cường đại hoặc là so Lãnh Hạo cường đại hơn tiềm lực, Sơn Hà Vũ Hồn nhất định phải vận chuyển lại. Cái này phong hiểm hắn đảm đương không nổi, cho nên hắn vẫn là có ý định dựa theo cố định kế hoạch tiến hành, không nên quá trương dương, nhưng cũng không thể quá kém, nếu không đoán chừng Hắc Tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh Hạo bị mang đi, chắc khí vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tiềm lực chắc khí cái này một hạng thực sự đào thải quá nhiều người, còn lại phía dưới hơn 100 người bên trong đầu, trực tiếp có đem gần một nửa đều bị đào thải. Thứ năm hào, Triệu Từ. Triệu Từ là Bắc Hán quốc công chúa, huynh trưởng bị đâm, tuy nhiên để cho nàng rất là bi thương, tuy nhiên hôm nay khảo hạch, nàng là không thể bỏ qua. Cái này cao quý xinh đẹp, lại không có cái gì giá đỡ công chúa, vừa ra trận liền được rất nhiều người thưởng thức. Tam tinh, chân phẩm bảo thể, hạng thứ hai khảo hạch, đạt được 20. Tuổi trẻ mạo đẹp, địa vị tôn quý, lại thêm tư chất lại đạt đến chân phẩm bảo thể thủy chuẩn, Triệu Từ tương lai, có thể nói một mảnh quang minh. Dù sao phải biết, đại bộ phận thông qua cái này một hạng khảo hạch thiên tài, cũng bất quá chỉ là nhất tinh, lưỡng tinh mà thôi. Tam tinh người, trước mắt liền Triệu Từ một người, tứ tinh người, trước mắt chưa xuất hiện, ngũ tinh người, ngược lại là Gia Ca, Lãnh Hạo, nhưng cũng bất quá một người mà thôi. Số thứ tư, Lãnh Mai. Lãnh Mai tuy nhiên tướng mạo đồng dạng xuất chúng, nhưng là bình thường bất thiện cách ăn mặc, lại là một thân nam trang, cũng không có gì cao quý chi khí. Cho nên nàng ra sân liền tương đối bình thản, nhưng mà nàng chắc thí kết quả lại một điểm không thể so với Triệu Từ kém. Thế mà cũng là tam tinh, chân phẩm bảo thể, Nguyệt Hoa Tông tam tinh, thế nhưng là thất tinh hoa thất tinh A, cái này so trước đó khảo nghiệm tiềm lực cao hơn một số. Đoán chừng là bởi vì vũ hồn trưởng thành nguyên nhân đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đem Lãnh Mai tiềm lực tăng lên nguyên nhân quy kết tại vũ hồn phía trên. Chương 246, khống chế tiềm lực. Số 3, Lăng Tiêu. Lãnh Mai kết thúc chắc thí về sau, liền đến lượt Lăng Tiêu. Nghe được Lăng Tiêu tên, Bạch Vân Đại Sư, Từ Lăng cùng Từ Anh đám người ánh mắt đều tập trung đến cùng một chỗ. Mục tiêu chính là Lăng Tiêu. Từ Anh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy coi thường, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu 14 tuổi vẫn chỉ là võ mạch bát trọng tu vi, bản thân tiềm lực tuyệt đối sẽ không cao hơn nàng. Nhưng là nói thật, trong nội tâm nàng vẫn có chút khẩn trương. Dù sao Lăng Tiêu giết chết Tả Lãnh, tiềm lực đến tột cùng như thế nào, vẫn như cũ là ca, ẩn số. Nàng Từ Anh khẳng định là sẽ không thua Lăng Tiêu, nàng cũng không thể thua, bởi vì Trúc Hoa, Điệp Vũ cùng Lộc Hành ba người cũng đã bị đào thải. Lăng Tiêu chỉ là xông Bạch Vân Đại Sư làm cái lễ, sau đó liền đi hướng về phía Sơn Môn, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Anh một chút. Cứ việc Lăng Tiêu khuôn mẫu có thể cho hắn ẩn tàng khí thức cùng cảnh giới, tuy nhiên trải qua thời gian dài tự tin vẫn là cho hắn một loại không giống bình thường cảm giác. Cái này khiến Bạch trưởng lão cũng không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Triệu Từ cùng Triệu Trị ánh mắt cũng đều tập trung tại Lăng Tiêu trên thân. Nhìn như thế trầm ổn nội liếm một thiếu niên, sẽ là dạng gì tiềm lực đâu. Hừ, cố làm ra vẻ, mắt thấy Lăng Tiêu còn không có chắc thí liền nhận như thế chú ý, Từ Anh trong lòng có chút không vui. Nàng không biết, sẽ sinh ra loại ý nghĩ này người. Hơn phần nửa là bởi vì đối với mình không có gì tự tin. Lăng Tiêu đi đến Sơn Môn trước đó, cũng là nhẹ nhàng vỗ về phía Sơn Môn, dùng lực cũng không phải là rất mãnh, cũng không có vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn. Một ngôi sao, hai vì sao, ba khỏa tinh, không sai biệt lắm, Lăng Tiêu tay một mực đặt ở Sơn Môn bên trên, dạng này hắn liền có thể khống chế mình tiềm lực biểu hiện, mà điểm này, trừ hắn ra, không ai có thể làm được. Trên thực tế tại tay của hắn đụng chạm lấy Sơn Môn trong nháy mắt đó, Sơn Hà trong thế giới thất tinh hoa liền đã phát sinh biến hóa, vậy mà cùng núi này môn có liên hệ nào đó, có thể khống chế Sơn Môn biến hóa. Chỉ bất quá yêu cầu này hắn nhất định phải đụng chạm Sơn Môn mới được, bằng không hắn thật có thể hố một bả từ anh. Tam tinh, chân phẩm bảo thể, thông qua, đạt được 20. Cái này tư chất, cùng Bắc Hán quốc công chúa Triệu Từ, cùng Lãnh Mai đều là giống nhau, tuy nhiên xem như xuất sắc, tuy nhiên cùng Minh Thiên, Lãnh Hạo so sánh, cái kia còn kém quá xa. Cho nên khẳng định là sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Trên thực tế giống như Lăng Tiêu toàn lực triển lãm mình tiềm lực, cái này phiến môn chỉ sợ liền không đủ dùng, đoán chừng lão thiên gia ghen ghét sợ là so châm đối Lãnh Hạo còn nghiêm trọng hơn. Chân phẩm bảo thể, hừ, tính là không sai, tuy nhiên cùng ta so sánh, kém xa. Nhìn thấy cái này kết quả, Từ Anh trong lòng mọc ra một thanh khí. Lăng Tiêu thực lực không bằng nàng, tiềm lực cũng không bằng nàng, cái này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Từ Lăng cũng rõ ràng nới lỏng miệng khí. Bất kể như thế nào, hắn cùng Bạch Vân Đại Sư quan hệ đều không thế nào hòa hợp. Nhẫn tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó cũng không được tốt lắm, hắn cũng không hy vọng Lăng Tiêu là một cái nhân vật nghịch thiên. Lăng Tiêu đưa tay thu hồi, từ Bạch trưởng lão chắp tay, sau đó đứng ở hợp cách một phương. Hắn hạng thứ nhất khảo hạch cầm 10 phần, cái này một hạng khảo hạch cầm 20 điểm, đã là 30 điểm, chỉ cần đằng sau mấy hạng khảo hạch không có gì bất ngờ xảy ra, lấy trung hạ du thành tích trúng tuyển, hơn phân nửa vấn đề không lớn. Tiểu tử, người cũng không gì hơn cái này đi, hừ, tiến vào Nguyệt Hoa Tông, liền dựa vào loại tư chất này, người cũng muốn cùng Minh Thiên đấu. Đấu với chúng ta, nhưng có khéo hay không, Lăng Tiêu phụ cận đứng đấy, đúng vậy hắc tác. Tên này bây giờ cũng là nới lỏng miệng khí, Lăng Tiêu giảo hoạt cùng chiến đấu lực đều quá kinh người, hắn thật sợ tiểu tử này thiên phú nghịch thiên, một khi bị cái gì trưởng lão nhìn chúng, ngay cả sư tôn của mình Ma Diễm Thiên Tôn cũng không thể trấn trụ tiểu tử này. Hiện tại tốt, chân phẩm bảo thể mà thôi. Thực sự không đáng để lo, phải biết, tại Khuếch Trương Chiêu trước kia, chân phẩm bảo thể bất quá là hợp cách tiêu chuẩn mà thôi. Hắn hắc tác thế nhưng là tiên phẩm bảo thể, Lăng Tiêu biểu hiện tính là không sai, nhưng khó nói ưu tú, điều này cũng làm cho hắc tác không có hoài nghi cái khác. Giống như Lăng Tiêu biểu hiện quá kém, thậm chí tiềm lực không bằng Lãnh Mai, cái kia chỉ sợ hắc tác ngược lại sẽ hoài nghi hắn khảo nghiệm này có mở ám. Bạch Vân Đại Sư một mực đang quan sát hắc tác biểu tình biến hóa, nhìn đến đây, không khỏi nới lỏng miệng khí. Cái này giấu tài một cửa, nhìn Lăng Tiêu là qua, tiếp xuống đúng vậy dốc lòng tu luyện. Nhị Hào, Từ Anh, âm thanh âm vang lên, Từ Anh khuôn mặt lãnh đạm đi tới Sơn Môn trước đó. Lăng Tiêu đối Từ Anh thực sự không có bất kỳ cái gì hứng thú, chỉ là lặng yên suy nghĩ chính mình sự tình, tiềm lực cửa này thông qua, như vậy cơ bản xem là khá tiến vào Nguyệt Hoa Tông. Hắn đối với mình tương lai thế nhưng là tràn đầy ước mơ a. Tuy nhiên cùng hắn không giống nhau chính là, Từ Anh cái kia khí chất đặc thù. Lấy được rất nhiều thiếu niên thiên tài thưởng thức, rất bao nhiêu nam trong mắt đều sắp biến thành hình trái tim. Ông, lại là âm thanh khủng bố vang lên, Sơn Môn cả phiến cũng không khỏi lấp lóe một chút. May mắn lần này không có Lôi Vân xuất hiện, cái này nói rõ ràng Từ Anh tiềm lực cùng Lãnh Hạo so sánh, còn hơi kém hơn một số. Nhưng dù cho như thế, cái kia hào quang sáng chói, vẫn là đem còn lại tất cả mọi người hạ thấp xuống. Bốn khỏa tinh, dòng dã bốn khỏa tinh đều sáng lên. Mặc dù chỉ là linh hồn tiềm lực một hạng đạt đến trình độ này, còn lại hai loại tiềm lực chỉ có hai vì sao tả hữu, thế nhưng là cái này đã phi thường khủng bố. Tốt, tứ tinh, tiên phẩm bảo thể, thông qua, đạt được 30. Có lẽ là bởi vì ra Lãnh Hạo loại kia nghịch thiên thiên tài, cho nên Bạch trưởng lão phản ứng cũng không phải là đặc biệt đừng kích động, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy hắn gương mặt kia cười đến cùng một đóa hoa giống như. Tiên phẩm bảo thể, cái này cho dù là không có Khuếch Trương Chiêu trước đó, cũng có thể nhẹ nhõm gia nhập Nguyệt Hoa Tông tư chất. Bạch Vân lão đầu nhi, thế nào a, ta nữ nhi này cũng không sai lắm phải không? Từ Lăng khiêu khích giống như nhìn về phía Bạch Vân đại sư hỏi. Thật là không sai, nhưng so Minh Thiên, Tả Lãnh, vẫn là kém chút. Bạch Vân đại sư lắc lắc đầu nói. Hắn không có nói Lăng Tiêu, đó là bởi vì hắn cũng phải giúp đỡ Lăng Tiêu giữ bí mật a. Không sai, là so Minh Thiên, Tả Lãnh kém chút, tuy nhiên cùng ngươi vị kia đắc ý đệ tử Lăng Tiêu so sánh. Nhưng đã tốt lắm rồi đi. Từ Lăng nhìn Lăng Tiêu một chút, hy vọng từ Lăng Tiêu trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Nhưng mà rất đáng tiếc, Lăng Tiêu căn bản cũng không có chú ý tình huống bên này, một mực thấp đầu tính toán công việc mình làm đây. Hừ, tiểu tử này thật đúng là sẽ giả bộ a. Từ Lăng lạnh hừ một tiếng, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, hắn nhưng sẽ không thừa nhận Lăng Tiêu đối Từ Anh tư chất chẳng thèm ngó tới. Nhất Hào, Triệu Trì, Bắc Hán quốc tam hoàng tử Triệu Trì, võ mạch cửu trọng hậu kỳ cao thủ, năm gần 16 tuổi. Ba chiêu giết chết đồng dạng vì võ mạch cửu trọng hậu kỳ tu vi thích khách. Từ đủ loại dấu hiệu biểu rõ ràng, tên này tiềm lực cũng là phi thường kinh người. Cho nên khi nghe được tên của hắn thời điểm, hiện trường đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều muốn biết rõ, cái này Triệu Trì có phải hay không cũng có thể cùng Lãnh Hạo đắp lên thiên ghen ghét. Liền ngay cả Bạch trưởng lão cũng nhìn lấy Triệu Trì, tựa hồ có chút chờ mong. Triệu Trì đứng ở nơi đó, nâng tay phải lên, một trưởng vỗ tới. Sơn môn lắc lư, kim quang chợt hiện, hào quang sáng chói chiếu lên, rất nhiều người đều không mở mắt được. Trang diện này cùng Từ Anh so sánh, lại vẫn muốn hơi mạnh lên một điểm. Bốn khỏa tinh, còn muốn vượt qua một điểm, đáng tiếc còn không đạt được ngũ tinh. Tứ tinh, tiên phẩm bảo thể, thông qua, cái này một hạng khảo hạch đạt được 30. Chương 247, cự thú thông đạo, Triệu Trì chắc thí kết thúc về sau, cái này trận thứ hai khảo hạch cũng coi là triệt để hoàn thành. Cuối cùng thông qua khảo hạch hết thảy có 68 người. Số lượng này, kỳ thực không tính ít, chỉ là Bạch trưởng lão cũng không có công bố đạt được bài danh, chỗ lấy trước mắt mọi người còn đều không biết mình cụ thể bài danh. Nhưng ở Lăng Tiêu xem ra, sắp xếp ở phía trước cũng không ở ngoài đúng vậy mấy người kia. Triệu Trì, Từ Anh, Lãnh Mai, Triệu Từ, cái này bốn cái khẳng định không thể thiếu, lại thêm hắn, đoán chừng bài danh đều không thấp. Đái Vũ Linh, người đi theo vị sư huynh này đi Dược Sơn, những người còn lại, theo ta đi cửa ải tiếp theo. Bạch trưởng lão đứng lên, phân phó một tên Nguyệt Hoa Tông nữ đệ tử mang theo Đái Vũ Linh đi đến Dược Sơn. Đoán chừng đúng vậy Nguyệt Hoa Sơn bên trên một ngọn núi đi. Sư Tôn, vừa rồi mang đi Lãnh Hạo cái kia Kim Quang Thiên Tôn là tu vi gì a? So Ma Diễm Thiên Tôn như thế nào? Trên đường, Lăng Tiêu rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Kim Quang Thiên Tôn là thiên nhân cảnh bên trong cao tầng thứ cường giả, Ma Diễm Thiên Tôn tuy nhiên vừa mới tấn thăng thiên nhân cảnh mà thôi, chênh lệch rất xa, một khi đến thiên nhân cảnh, cơ hội triệt để thoát khỏi phàm phu tục tử thân thể, từ linh hồn đến thân thể đều là mới tinh, có thể không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực phá không phi hành. Bạch Vân Đại Sư giải thích nói. Nói đến đây, hắn không khỏi dao động đầu nở nụ cười khổ, vi sư cả đời cũng không cách nào tấn thăng thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh phía dưới, có siêu phàm cảnh, mà siêu phàm cảnh cùng võ mạch cảnh, đều là cửu trọng thiên. Chỉ bất quá cùng võ mạch cảnh mỗi một trọng mở ra một đầu võ mạch khác biệt chính là, siêu phàm cảnh không có vượt qua nhất trọng thiên, thân thể liền sẽ sinh ra một loại biến hóa, mãi cho đến triệt để thoát khỏi phàm thể nhục thai trói buộc, thành tựu thiên nhân chi cảnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, thiên nhân cảnh có thể nói là càng cao tầng thứ nhân loại, người bình thường làm không được sự tình, bọn hắn có thể làm đến. Người bình thường coi là thần kỳ đồ vật, tại bọn họ ra lại dễ dàng tầm thường. Chỉ tiếc Bạch Vân Đại Sư cũng không có đạt tới qua cảnh giới này, cho nên để hắn giải thích, hắn thật đúng là giải thích không rõ ràng, chỉ có chủng loại Lăng Tiêu đi lục lọi. Cũng không cần nói bảo, kế tiếp còn có hai trận khảo hạch, một trận là cơ quan cự thú, một trận là phong thần đồ lục, các ngươi tốt nhất chú ý một chút. Bởi vì cho dù cái này hai hạng khảo hạch vô pháp thông quan, có lẽ từ đó còn có thể thu được một chút chỗ tốt đây. Bạch trưởng lão âm thanh âm vang lên, bất quá hắn nói chỉ là đằng sau hai trận khảo hạch tên, nhưng không có công bố nội dung cụ thể, để cho người ta có chút miên man bất định. Lăng Tiêu dự định là nếu như gặp phải chiến đấu phương diện hoặc là phương diện trí khôn khảo hạch, hắn dứt khoát cầm mắc điểm được rồi. Bởi vì cái này ẩn tàng cũng không cần thiết, ngày đó hắn có thể đả thương hắc tác, đã sớm đã chứng minh hắn chiến đấu kỹ xảo xuất chúng. Điểm này đoán chừng Ma Diễm Thiên Tôn cũng đều biết, chỉ là tại trong tông môn, đều có một loại quan điểm, cho rằng siêu phàm cảnh chi bên dưới cái gọi là chiến đấu kỹ xảo tác dụng không lớn. Chỉ có thể bảo mệnh mà thôi, cho nên trong khảo hạch chỗ chiếm tỷ lệ cũng không lớn, chỉ là 10 điểm mà thôi. Lăng Tiêu coi như cầm bên dưới mắc điểm, hẳn là cũng sẽ không bị Ma Diễm Thiên Tôn coi trọng. Huống chi giấu tài không giả, nếu quả thật quá độ ẩn giấu thực lực, sau cùng bị đào thải rơi, vậy thì không khỏi quá lúng túng. Bạch trưởng lão mở ra sơn môn, đám người đi theo hắn đi tới một chỗ chật hẹp chỗ lối đi. Từ bên này nhìn, trong thông đạo một mảnh đen kịt, căn bản là không có cách biết rõ đầu này thông đạo có bao nhiêu trường, càng không cách nào biết rõ thông đạo một bên khác tồn tại cái gì. Lăng Tiêu ngược lại là có thể nhìn thấy, tại thông đạo kình đầu, có một đoàn khí tức vô cùng nguy hiểm hắc ảnh. Bóng đen này áp bách lực, cơ hồ tương đương tại võ mạch cửu trọng điên phong cao thủ. Hạng thứ ba khảo hạch nội dung vô cùng đơn giản. Từ bên này hướng thông đạo đối diện sông, quá trình bên trong gặp được một chút phiền toái, các ngươi hoặc là né qua, hoặc là lựa chọn công kích, cho điểm là dựa theo các ngươi chỗ có thể đến tới khoảng cách tính toán. Bạch trưởng lão nhàn nhạt nói ra, thông đạo hết thảy có 10 trượng trưởng, mỗi tiến lên nhất trượng, đến một phân, nếu có ai có thể cuối cùng đánh giết cuối cơ quan cự thú, thì có thể ngoài định mức thêm 10 điểm. Quy tắc này, đơn giản sáng tỏ, căn bản không cần nhiều lời. Tốt, bắt đầu đi, ai lên trước? Lần này không cần dựa theo thẻ số trình tự. Ta đến, bạch trưởng lão tiếng nói vừa dứt, một cái võ mạch thất trọng đỉnh phong tu vi thiếu niên liền thả người xông vào đen nhánh trong thông đạo. Hắn tiềm lực không tầm thường, trọn vẹn đạt đến lưỡng tinh, cũng chính là tinh phẩm bảo thể. Nhưng mà thực lực lại thật không được tốt lắm. Thiếu niên mới vừa tiến vào thông đạo, bỗng nhiên phía trước một đạo bạch quang phóng tới, hắn căn bản không kịp đi phân biệt, trực tiếp liền bị đánh đi ra. Thuận tiện nói một tiếng, tu vi tại võ mạch bát trọng trở xuống, trừ phi ngươi có đặc thù năng lực, nếu không cái này một hạng khảo hạch đến không điểm rất bình thường. Cái kia bị đánh văng ra ngoài thiếu niên cũng không thụ thương, chỉ là lộ ra phi thường thất vọng. Quả nhiên, trừ phi ngươi tiềm lực giống Lãnh Hạo như thế cực kỳ nghịch thiên, bằng không mà nói, thực lực cũng vô cùng trọng yếu. Đổi ta, lần này xông đi vào, là một cái võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi thiếu niên. Thực lực của hắn liền phải mạnh hơn một chút, phản ứng cũng càng thêm nhạy bén. Chỉ bất quá nhảy vào thông đạo thời điểm, trong dự tưởng bạch quang chưa từng xuất hiện, ngược lại là từ trong bóng tối xuất hiện một vòng đao quang. Đang, thiếu niên kia hốt hoảng ứng đối, thân thể rút lui 3-4 bước, suýt nữa liền thối lui ra khỏi thông đạo. Đám người mơ hồ có thể nhìn thấy, trong thông đạo biên xuất hiện một nhân ảnh, chỉ bất quá người này ảnh toàn thân đều là dùng sắt thép đúc thành, trong tay quơ trường đao. Phân rõ ràng đúng vậy cơ giới khôi lỗi. Cái này cơ giới khôi lỗi thực lực, luận võ mạch thất trọng đỉnh phong mạnh hơn, nhưng luận võ mạch bát trọng sơ kỳ hơi yếu. Như thế ứng bạch trưởng lão câu nói kia, võ mạch bát trọng sơ kỳ lấy bên dưới võ giả nếu như không có đặc thù năng lực, thực sự rất khó chiếm được một điểm. Thiếu niên kia đã trải qua lúc đầu nguy hiểm về sau, rất nhanh bình tĩnh lại, đi qua một phen chiến đấu, đem cái kia cơ giới khôi lỗi đánh bại, sau đó đi tới nhất trượng. Đột nhiên, trong bóng tối hai đạo quang mang cực tốc chạy tới. Phân rõ ràng đúng vậy từ thông đạo đối diện nơi cuối cùng bay tới, chỉ là tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến thiếu niên trước mắt. Phi kiếm, thiếu niên bị đâm xuyên thân thể trước đó, cũng chỉ nghĩ đến cái này, sau đó liền ngất đi. Trong thông đạo thụ thương sẽ không chết, nhiều nhất đúng vậy hôn mê, điểm này các ngươi có thể yên tâm, chúng ta là muốn thu đồ, không phải giết người. Bạch trưởng lão giải thích một chút, bọn hắn Nguyệt Hoa Tông cũng không phải ma môn, cũng không có như vậy huyết tinh. Tiến lên nhất trượng, đạt được một. Võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi thiên tài thiếu niên, mới bất quá đi tới nhất trượng mà thôi, cái này thật là khiến người thổn thức. Về sau, lại có thật nhiều người lần lượt tiếp nhận cửa này khảo hạch. Mỗi một lần xuất hiện nguy cơ cũng không giống nhau, cho nên mặc kệ là sớm đi vào vẫn là muộn đi vào, đều không có bất kỳ cái gì tham khảo ý nghĩa. Đương nhiên, đây là đối người khác mà nói. Đối Lăng Tiêu tới nói, tối nay đi vào lại là được ích lợi không nhỏ a. Bởi vì hắn phát hiện mặc kệ là cơ giới khôi lỗi vẫn là quỷ dị công kích xuất hiện tần suất đều là cố định, chỉ cần có thể tìm kiếm được cái quy luật này, hầu như không cần chiến đấu, chỉ dựa vào thân pháp liền có thể nhẹ nhõm cầm tới cửa này mắc điểm. Công tử, ta đi. Lãnh Mai trước đó, cửa này đạt được nhiều nhất là triệu từ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là lấy được 5 điểm mà thôi, lại hướng phía trước lại không được. Hãy chờ một chút, Lăng Tiêu đem Lãnh Mai gọi lại, ở tại bên tai nói một phen. Chương 248, Phong Thần Đồ Lục. Lăng Tiêu cũng không phải Bạch Vân Đại Sư những cái kia làm bạn người, cho nên nói cái gì cũng sẽ không trái với quy tắc. Cứ việc tại tiềm lực sát hạch tới không giúp được Lãnh Mai, nhưng là loại này khảo hạch, chỉ điểm một số cũng không đủ. Đi qua Lăng Tiêu chỉ điểm, Lãnh Mai thế mà bằng vào võ mạch bát trọng sơ kỳ tu vi thuận lợi lấy được cửa này mắc điểm 10 điểm. Cái này khiến người khác cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, trong này có công lao thật lớn là thuộc về Lăng Tiêu đây. Giống như chỉ dựa vào Lãnh Mai mình, có thể được đến 5 điểm, nhiều nhất 6 điểm đã là cực hạn. Lãnh Mai về sau, Từ Anh, Triệu Trì đều thuận lợi lấy được cửa này mắc điểm. Có ý tứ chính là, hai cái vị này đến cuối cùng đều ý đồ chém giết cơ quan cự thú, kết quả ngược lại bị đánh bại. Cảm giác không sai biệt lắm, Lăng Tiêu cũng đi tới thông đạo trước đó. Sư tôn, ta lấy hạng dưới bên ngoài 10 phần không có vấn đề a. Lăng Tiêu khi tiến vào thông đạo trước đó hỏi thăm qua Bạch Vân Đại Sư. Đương nhiên không có vấn đề, người chiến đấu kỹ xảo cường đại là rất nhiều người đều biết đến, biểu hiện kém, người khác ngược lại sẽ hoài nghi, chỉ là cái kia cơ quan cự thú thế nhưng là tương đương với võ mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi võ giả, người thật có thể giết nó. Bạch Vân Đại Sư đối Lăng Tiêu chiến đấu lực rất rõ ràng, nhưng y nguyên tồn tại hoài nghi. Lăng Tiêu không có trả lời vấn đề này, nếu như là võ mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi võ giả, hắn khẳng định không phải là đối thủ, nhưng cơ quan cự thú không giống nhau, đó là không có đầu óc đồ vật. Chỉ cần bắt được nhược điểm, đừng nói võ mạch cửu trọng đỉnh phong, liền xem như siêu phàm cảnh giới, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Siêu, Lăng Tiêu chui vào trong thông đạo, sau đó, khiến cho mọi người kinh ngạc tràng diện liền xuất hiện. Hắn không cùng bất luận cái gì cơ giới khôi lỗi chiến đấu, mà là giống như tản bộ, cứ như vậy hướng đi trọng điểm. Chẳng qua là khi mỗi một lần công kích xuất hiện thời điểm, thân hình của hắn đều sẽ nhanh lên một điểm, nhẹ nhõm né qua. Tiểu tử này không phải là Nguyệt Hoa Tông thân thích chứ, làm sao cảm giác giống như sớm biết rõ cơ quan giống như. Đúng a, không phải vậy làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền né qua công kích. Xuyệt, không muốn lăn lộn a, loại lời này cũng dám nói lung tung. Thật sự là đủ vô tri, các người khó nói không có phát hiện, kỳ thực những công kích kia vốn là có quy luật, chỉ là bình thường người coi như phát giác được loại quy luật này cũng vô pháp nhẹ nhõm né qua. Mà tiểu tử này có thể, đó là bởi vì thân pháp của hắn phi thường đáng sợ, tối thiểu nhất cũng là siêu phàm công pháp, hiện tại phải gọi kim phẩm công pháp. Triệu Trì thật không nhìn chúng những người này, người khác biểu hiện tốt liền nói là có liên quan hệ, thật sự là đủ buồn cười. Tuy nhiên chuyện phát sinh kế tiếp, ngay cả hắn cũng có chút hoài nghi. Lăng Tiêu đi đến thông đạo tận đầu về sau, đột nhiên một kiếm đâm ra. Công bằng, vừa vặn đâm chúng cơ quan cự thú yếu kém nhất khâu. Trung su hạch tâm bị hủy. Cơ quan cự thú lập tức tịt ngòi, cũng đã thành một cái mặc người ức hiếp cục sắt. Giờ khắc này, Bạch trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ kinh dị. Thật là đáng sợ sức phán đoán, thật là đáng sợ chiến đấu kỹ xảo. Đáng tiếc người này tiềm lực cũng không xuất sắc, bằng không mà nói, tuyệt đối có thể xưng 100.000 năm khó gặp thiên tài. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn nhìn như vậy, tin tưởng Ma Diễm Thiên Tôn cũng sẽ như vậy nhìn. Tuy nhiên Hắc Tác liền không nhất định, Lăng Tiêu dù sao làm bị thương qua Hắc Tác. Gia hỏa này đúng vậy đối Lăng Tiêu bất lợi, cũng phi thường bình thường. Nhưng Lăng Tiêu hiện tại thật không sợ Hắc Tác tìm hắn để gây sự, gia nhập Nguyệt Hoa Tông về sau, Lăng Tiêu tin tưởng mình tuyệt đối có thể thu hoạch được càng nhiều tăng thực lực lên cơ hội, chỉ cần không chết, hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp, thậm chí siêu việt Hắc Tác. Đương nhiên, trước lúc này, hắn vẫn là muốn tận lực tránh cho cùng Hắc Tác sinh ra xung đột chính diện, đối với hắn như vậy thực sự quá bất lợi. Thuận lợi đi đến 10 trượng, chém giết cơ quan cự thú, cái này một hạng khảo hạch. Đạt được 20. 10 điểm là mắc điểm, chém giết cơ quan cự thú ngoài định mức gia tăng 10 điểm, Lăng Tiêu cửa này điểm số, kỳ thực tương đương đền bù tiềm lực khảo nghiệm điểm số. Gia hỏa này ngược lại là có thể lôi kéo một bên dưới. Triệu Trì sờ lên cái cằm, làm hoàng tử, trường kỳ sinh hoạt tại âm mưu quỷ kế bên trong, hắn tự nhiên rất thói quen liền nghĩ đến lung lạc Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu cái này chiến đấu kỹ xảo thật là đáng sợ, tối thiểu nhất tại siêu phàm cảnh giới phía dưới. Vẫn là tuyệt đối có thể thành làm một cái cường lực trợ thủ. Khó trách hắn có thể giết chết Tả Lãnh, cái này chiến đấu kỹ xảo xác thực lợi hại, chỉ tiếc hắn cũng đến đây chấm dứt, siêu phàm cảnh giới phía dưới, hắn có lẽ có thể vô địch, nhưng là loại này tiềm lực đến siêu phàm cảnh giới, cùng người khác chênh lệch liền lớn. Từ anh ngược lại là đối Lăng Tiêu biểu hiện không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn sớm biết đạo Lăng Tiêu chiến đấu kỹ xảo đáng sợ. Kỳ thực ôm theo từ anh quan điểm lão các đệ tử cũng có rất nhiều. Những người này tiềm lực kém cỏi nhất đều là chân phẩm bảo thể, có rất nhiều đều là tiên phẩm bảo thể, bọn hắn đối Lăng Tiêu chiến đấu kỹ xảo, không chỉ có không có chút nào khen ngợi, ngược lại có chút khinh thường. Điểm này thật sự là cực kỳ giống Bạch Vân Đại Sư trước đó đối Lăng Tiêu thái độ. Lăng Tiêu về sau, lại có thật nhiều người tham gia khiêu chiến. Cái kia cơ quan cự thú bị hủy diệt về sau, còn sửa chữa một chút, cũng không có chỉ hoãn bao lâu thời gian. Chỉ là đằng sau những người kia, không còn vượt qua 5 điểm. Chớ đừng nói chi là cao hơn. Lăng Tiêu không chừng có lỗi, trong những người này, chân chính có tăng lên tư chất, cũng cứ như vậy giải rác mấy người mà thôi. Kế tiếp là sau cùng một hạng khảo hạch, phong thần đồ lục. Bạch trưởng lão chỉ huy mọi người đi tới địa hạ, cái này rất hiển nhiên là một cái cổ đại di tích. Trên vách tường khắc có thật nhiều đồ án kỳ dị, trên cơ bản đều là nhân vật. Tốt, cái này một hạng khảo hạch giống như trước đó, bằng các ngươi tự giác đi, chuẩn bị xong liền có thể đi vào, không cần để ý thẻ số. Bạch trưởng lão canh giữ ở một cái thạch môn trước đó. Cái kia thạch môn về sau, lộ ra thần bí cổ quái khí tức, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Sơn Hà Vũ Hồn tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Nhưng hắn vẫn không có gấp, hắn người này làm việc từ trước đến nay không nguyện ý lỗ mãng, mình có được phân tích cùng diễn luyện năng lực, vẫn là tận khả năng nhìn nhiều nhìn còn lại đệ tử biểu hiện làm tiếp định đoạt. Xung phong nhận việc người, vĩnh viễn không tại số ít. Nhất là có vài thiếu niên thiên mới cảm thấy mình khả năng cũng không có hy vọng được trúng tuyển. Dứt khoát liền tiến đi thử xem, nói không chừng sẽ được cái gì chỗ tốt đây. Lần lượt có người đi vào, mà lại cảm giác bọn hắn sau khi đi vào rất nhanh liền lại đi ra. Có vài thiếu niên lúc đi ra, thấp đầu tự lẩm bẩm. Có vài thiếu niên lúc đi ra, thì là một mặt đắng chát. Còn có vài thiếu niên thì là gương mặt hưng phấn. Nhất làm cho người không hiểu là, lại còn có người là hôn mê về sau bị Bạch trưởng lão làm ra. Bên trong đến cùng là cái gì? Lăng Tiêu thực sự rất chờ mong a. Bạch Vân Đại Sư lại không tốt nhắc nhở hắn, cho nên những này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lãnh Mai, lần này ta đi vào trước đi, chủng loại ta sau khi đi ra ngươi lại đi vào. Lăng Tiêu quyết định mình đi vào trước dò đường, bởi vì hắn từ những cái kia đã tiếp nhận khảo hạch đệ tử trên thân tìm không thấy manh mối, nếu như vậy, cũng chỉ có thể dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn đến phá giải nan quan. Bất quá hắn cũng là có chút chuẩn bị, hạng thứ nhất khảo hạch phân rõ ràng khảo nghiệm là sức chịu đựng cùng quyết tâm. Hạng thứ hai khảo hạch khảo nghiệm là tiềm lực, hạng thứ ba khảo hạch là chiến đấu kỹ xảo. Như vậy cuối cùng này một hạng khảo hạch, rất có thể đúng vậy ngộ tính hoặc là nói linh hồn lực. Kỳ thực đây là tương thông, linh hồn càng cường đại, ngộ tính tự nhiên cũng liền càng cao. Chương 249, lĩnh ngộ kiếm chiêu. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đi vào Bạch trưởng lão sau lưng cái kia phiến thạch môn. Hắn phát hiện thạch môn về sau, vậy mà có khác động thiên. Nơi này khoanh chân ngồi một vị lão giả. Lão giả bên cạnh nằm sấp một đầu tiểu cẩu. Hắn nhìn không thấu cái này tu vi của lão giả, nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối so với Bạch trưởng lão phải cường đại hơn nhiều. Lão giả khoanh chân ngồi tại hình tròn trong phòng, tuần bốn phía đều là bích họa, bên trên hội chế các loại thái cổ thời kỳ nhân vật. Lít nha lít nhít, đơn giản không thể đếm hết được. Có ba đầu sáu tay người, có sau lưng mọc lên hai cánh người, có trời sinh tam nhãn người, có chim đầu người thân nhân, có không an phận người. Dù sao tóm lại là nhiều lắm, vô luận là ai đi xem, đều cơ hồ sẽ bị hoa mắt. Những này bích họa đúng vậy phong thần đồ lục, người ngộ tính cao, có thể từ đó lĩnh ngộ được một ít gì đó, mà đây cũng là chúng ta khảo nghiệm phương thức. Lão giả kia nhàn nhạt nói ra, lão phu hỏi, người đến đáp, mỗi cái vấn đề ngươi cũng có 10 hơi lĩnh ngộ thời gian, trả lời đi ra, liền tiếp tục, không đáp lại được, vậy thì ra ngoài, một vấn đề một điểm, nhớ kỹ a. Nhớ kỹ, tốt, vậy bắt đầu đi. Vấn đề thứ nhất, bích họa bên trên hết thảy có bao nhiêu người? Vấn đề này đối với Lăng Tiêu tới nói kỳ thực rất đơn giản, nhập hồn trạng thái phía dưới, cái kia chính là sự tình trong nháy mắt. 365, Lăng Tiêu đáp nói, lão giả sắc mặt như thường, bởi vì có thể trả lời ra vấn đề thứ nhất, cũng không khó khăn, cái này 10 cái vấn đề, thế nhưng là càng về sau càng khó. Vấn đề thứ hai, bích họa bên trong thi triển công pháp chiêu thức chung có bao nhiêu loại? 13.600 loại. Đạt được đáp án này thời điểm, nói thật Lăng Tiêu chính mình cũng có chút không thể tin được. 365 cá nhân, lại dùng 13.600 loại chiêu thức, cái này sao có thể? Nhưng mà từ quan sát kỹ thời điểm hắn liền phát hiện, cái này bích họa rõ ràng là sẽ động, chỉ là cần linh hồn cường đại tới trình độ nhất định thời điểm mới có thể nhìn thấy. Không sai, lão giả rốt cục nhìn Lăng Tiêu một chút, tựa hồ là cảm thấy tiểu tử này trả lời thế nào vấn đề nhanh như vậy, trước đó những thiếu niên kia. Tuy nhiên cũng có đem trước hai vấn đề trả lời đi ra, nhưng không khỏi là đem thời gian dùng đến cuối cùng. Vấn đề thứ ba, bích họa bên trong có bao nhiêu chủng đạo cỗ, bao quát binh khí, ám khí, đồ phòng ngự chủng loại. 1.938 vạn loại, Lăng Tiêu lại là thốt ra. Ồ, cho đến trước mắt, ngươi là người thứ nhất đem vấn đề này trả lời đúng, phía trước rất nhiều người, đều quên đi xem người trong bức họa bên trong nhẫn chữ vật vật phẩm. Lão giả càng thêm ngạc nhiên, phong thần đồ lục thần kỳ chính là ở đây. Giống như ngộ tính thật tốt, linh hồn lực đủ mạnh, như vậy là tuyệt đối có thể nhìn thấy bên trong nhẫn chữ vật đạo cụ, lúc này mới có thể báo ra chân chính sổ tự. Nói thật, đây là để Lăng Tiêu lại lấy làm kinh hãi, cái này 365 cá nhân, có được hơn 1.000 vạn đạo cụ, mà lại mỗi một kiện phẩm chất đều so trong tay hắn phiêu tuyết kiếm không biết rằng cường đại đến mức nào, thật là khiến người hâm mộ. Vấn đề thứ tư, vẽ bên trong thi triển hỏa hệ áo nghĩa người có bao nhiêu? Vấn đề này rất rõ ràng càng khó khăn. Bởi vì ngươi không chỉ có muốn nhận ra những người này thi triển áo nghĩa, còn phải xem ra bọn hắn áo nghĩa thuộc tính, giống như ngộ tính không đủ, căn bản không thể nào làm được. 6 cái, Lăng Tiêu trả lời vẫn như cũ rất nhanh. Có thể đem vấn đề thứ tư trả lời đúng, cái này khiến lão giả kinh ngạc càng sâu. Bởi vì hắn một mực đang nơi này chủ trì phong thần đồ lục chắc thí, tại không có khuyết chương chiêu cái kia tuế nguyệt bên trong, có thể trả lời ra tiền tứ cái vấn đề, cũng chỉ có tâm sự mấy người mà thôi. Dù sao mỗi một lần khảo hạch, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người. Vấn đề thứ 5, thi triển lôi hệ áo nghĩa có mấy người? 25, Lăng Tiêu lần này trả lời hơi ăn bữa một chút, bởi vì lôi hệ không giống với hỏa hệ. Hỏa hệ áo nghĩa vẫn còn tương đối rõ ràng một điểm, lôi hệ áo nghĩa liền tương đối ẩn nấp, chỉ có thể chờ đợi bích họa động đậy trong nháy mắt đi bắt chân tướng. Kinh hỉ, tuyệt đối kinh hỉ, lão giả trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, liền ngay cả một bên nằm sấp tiểu cẩu vậy gâu gâu kêu hai tiếng. Hắn sao có thể không hưng phấn đâu, có thể trả lời ra vấn đề thứ năm đệ tử, đi qua mỗi một lần khảo hạch đều sẽ không vượt qua một cái, có đôi khi thậm chí không có. Lăng Tiêu biểu hiện thực sự lợi hại. Vấn đề thứ sáu, ngươi nhưng phải cẩn thận, vẽ bên trong có bao nhiêu người có được tinh thần loại vũ hồn. Cái này xác thực khó, vũ hồn thứ này, giống như không thi triển đi ra, căn bản không thấy được. Muốn phân tích ra được, nhất định phải đem linh hồn lực rót vào bích họa bên trong, sau đó cùng nhân vật trong bức họa từng cái luận bàn, mới có thể dẫn xuất bọn hắn vũ hồn. Lần này, Lăng Tiêu thời gian hao phí hơi nhiều, ước chừng 8 hơi thở về sau, hắn mở choàng mắt nói ra, 233 cái. Lần này, đáp án đối Lăng Tiêu tới nói đã không trọng yếu. Hắn chợt phát hiện mình thả ra ngoài linh hồn lực thu hồi về sau, vậy mà để Sơn Hà Đồ phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc đầu Sơn Hà thế giới, chỉ có đại địa, không có bầu trời, bởi vì bầu trời đúng vậy một vùng tăm tối. Mà lúc này thì lại khác, lúc này trên bầu trời thế mà xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Hắn có một loại cảm giác, tuy nhiên Sơn Hà vũ hồn cũng không thăng cấp, nhưng rõ ràng nhất so với quá khứ càng thêm cường đại. Mà linh hồn của hắn cùng Sơn Hà vũ hồn ở giữa độ dung hợp cũng tiến một bước tăng cường, đã tăng lên tới hai thành. Tại thời khắc này, Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm ứng được lão giả đối với mình sốt ruột chờ mong. Hắn không khỏi trong lòng giật mình, lúc đầu chỉ là muốn tại cái này một hạng bên trên cầm mắc điểm, tuy nhiên bây giờ nhìn lại tựa hồ không thể tiếp tục nữa, nếu quả thật đến cầm mắc điểm, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Ngộ tính cũng không tính tư chất một loại, nhưng là có đôi khi so tư chất càng thêm đáng sợ. Lăng Tiêu cũng không muốn huyên náo xôn xao, vẫn là hơi thu liếm một cái đi, lấy hắn hiện tại đạt được tới nói, hạng thứ nhất mắc điểm, hạng thứ hai tăng thêm hạng thứ ba ngoài định mức thêm điểm, kỳ thực cũng có thể nói đúng vậy hai hạng mắc điểm. Hạng thứ ba coi như không phải mắc điểm, cũng cần phải có thể tiếp nhận đi. Kỳ thực lần này khảo hạch cái gọi là mắc điểm 100, hẳn là xác thực nói nhưng thật ra là 60, bởi vì mặt khác 40 điểm thuộc về ngoài định mức thêm điểm. Tiềm lực phương diện ngoài định mức thêm điểm 20. Chiến đấu kỹ xảo phương diện ngoài định mức thêm điểm 10, ngộ tính phương diện ngoài định mức thêm điểm 10. Trước mắt mà nói, chỉ có Lãnh Hạo cùng Lăng Tiêu đạt được ngoài định mức thêm điểm. Mà Lãnh Hạo bởi vì đã bị Kim Quang Thiên Tôn lấy đi, cho nên không tồn tại cạnh tranh. Lăng Tiêu tính được có thể cầm tới 5-6 điểm, cái này tuyệt đối đầy đủ được trúng tuyển, đoán chừng cho dù là chỉ trúng tuyển 3-4 người, hắn cũng tuyệt đối đủ tư cách. Bởi vậy thực sự không cần thiết tiếp qua Trương Dương, nghĩ tới đây, khi lão giả hỏi thăm vấn đề thứ 7 thời điểm, Lăng Tiêu dứt khoát liền biểu thị mình không biết rằng. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói không biết, thế nhưng là trên thực tế lại dùng 10 hơi thời gian đem cái này bích họa một lần nữa tìm hiểu một lần, vậy mà đạt được thu hoạch không nhỏ. Cái này bích họa bên trong áo nghĩa, so siêu phàm võ giả áo nghĩa càng thêm tinh diệu. Chính vì vậy, hắn thế mà trong chớp mắt liền lĩnh ngộ Tuyết Liên kiếm quyết bên trong đệ tam thức ngưng thủy, cùng đệ tứ thức băng tâm. Loại này tốc độ, để Lăng Tiêu chính mình cũng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hắn trước kia tân tân khổ khổ mới lĩnh ngộ được hai thức kiếm chiêu mà thôi, hiện tại thế mà trong nháy mắt liền bả đệ tam thức cùng đệ tứ thức lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí liền ngay cả đệ ngũ thức cũng ẩn ẩn có một ít ý nghĩ. Chương 250, ăn cắp thần đồ, Tuyết Liên kiếm quyết đệ tam thức ngưng thủy, đây là một chiêu đủ để đóng băng hết thảy chiêu thức, nó tốc độ có lẽ không bằng đệ nhất thức, cũng không có lực tràng, nhưng là kinh khủng đóng băng chi lực, lại có thể chung kết địch nhân. Tuyết Liên kiếm quyết đệ tứ thức băng tâm, một chiêu này nói đúng ra hẳn là thuộc về ngũ thức kiếm quyết bên trong phụ trợ chiêu thức. Thi triển chiêu này tình huống dưới, thể nội toàn bộ chân nguyên đều sẽ chuyển hóa thành băng hệ năng lượng, ở loại tình huống này, Tuyết Liên kiếm quyết toàn bộ còn lại tứ thức uy lực của chiêu thức đều sẽ tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi đến gấp 10 lần, coi là thật 10 phần đáng sợ. Nhất là một khi tu luyện thành đệ ngũ thức, vậy đơn giản có thể nói là tồi khô lạp hủ đáng sợ. Đương nhiên, uy lực lớn, tiêu hao cũng lại càng lớn. Cho nên cái này thi triển quá trình bên trong, vẫn là muốn nhìn Lăng Tiêu chuẩn xác nắm trong tay. Nếu không lập tức đem chân nguyên toàn bộ phát tiết ra ngoài còn không diệt được địch nhân, mình liền nên treo. Tự nhiên, chỗ có những biến hóa này, bên kia lão giả cũng không cảm thấy được, hắn chỉ là nghe được Lăng Tiêu vô pháp trả lời vấn đề thứ 7, rõ ràng có hơi thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh lại khôi phục bình thường, đó là bởi vì, nếu như ngay cả vấn đề thứ 7 đều có thể trả lời đi ra, tiểu tử này thực sự có thể xưng cái thế yêu nghiệt. Lão giả đều muốn hoài nghi Lăng Tiêu là không phải nhân loại. May mắn Lăng Tiêu kịp thời đã ngừng lại điên cuồng trả lời, bằng không mà nói, thật muốn náo ra đại phong ba. Vãn bối có thể rời đi à? Lăng Tiêu đứng người lên muốn đi. Đã chắc thí kết thúc, đằng sau còn có người khác đâu, hắn cũng không thể một mực đang nơi này chiếm dụng thời gian đi. Hãy chờ một chút, lão giả ngăn cản Lăng Tiêu nói ra, tiểu tử, lão phu lâu dài chủ trì phong thần đồ lục khảo hạch, tại Nguyệt Hoa Tông cũng không tính đại nhân vật gì, nhưng thực lực vẫn là có một chút, không biết rằng ngươi là có hay không có hứng thú đi theo lão phu tu hành a. Hả, chuyện này, Lăng Tiêu là hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn coi là loại này hảo vận rất không có khả năng rơi xuống trên đầu của hắn, lại không nghĩ rằng ở chỗ này chờ đây. Hiện tại phiền phức chính là, hắn có thể cảm giác được cái này tu vi của lão giả cũng không như Kim Quang Thiên Tôn, cũng liền cùng cái kia Bạch Trưởng lão không sai biệt lắm, dạng này chỗ dựa, sợ là trấn không được Ma Diễm Thiên Tôn. Mình theo người này, có lẽ ngược lại phiền phức, giống như lão giả này nhân phẩm không sai, nguyện ý bảo hộ hắn, vậy chỉ sợ là sẽ bị Ma Diễm Thiên Tôn giết đi. Giống như lão giả này nhân phẩm không được tốt lắm, nghe được hắn đắc tội Ma Diễm Thiên Tôn liền e sợ cho tránh không kịp, cái kia theo lão giả này liền phiền toái hơn. Cho nên vô luận như thế nào, hôm nay hắn vẫn thật là không thể cùng lão giả này đi. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã có dự định. Hắn chắp tay thi lễ nói, đa tạ tiền bối ý đẹp, chỉ là vãn bối tư chất quá kém, tính tình ngu dốt, sợ không quá thích hợp làm tiền bối đệ tử, giống như tiền bối có gì cần lời nói, cứ việc phân phó một tiếng chính là, cho dù không là của ngài đồ đệ, vãn bối cũng nguyện ý hiệu lực. Lời nói này cũng coi như nói vừa vặn, không nguyện ý làm đồ đệ, nhưng là đồng ý giúp đỡ. Giống như đều như vậy, lão giả còn nhớ hận, vậy chỉ sợ là cũng chính là cái lòng dạ hẹp hòi người, bái dạng này người vi sư, thật không có ý nghĩa. Ngược lại từ khía cạnh ấn chứng Lăng Tiêu cách làm chính xác. Giống như lão giả không mang thù, cái kia Lăng Tiêu liền nhiều cùng lão giả này đi vòng một chút, không coi hắn là chỗ dựa, nhưng tối thiểu nhất có thể giữ gìn mối quan hệ, tổng có dùng được thời điểm. Đối phương lấy thành ý đãi hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ lấy thành ý đợi đối phương. Thôi, người có chí riêng. Lão phu hôm nay quả thật có chút đường đột, tuy nhiên chờ ngươi gia nhập tông môn về sau, sẽ chậm chậm tiếp xúc đi, nói không chừng liền hồi tâm chuyển ý đây. Lão giả mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không sinh khí, chỉ là cười cười nói. Chỉ là lời nói này phân rõ ràng biểu đạt không nguyện ý từ bỏ dạng này một đồ đệ tốt dự định. Lăng Tiêu cũng là không ghét dạng này người, người ta coi trọng ngươi, cái kia là thật tâm cảm thấy ngươi tốt, nếu không có đắc tội Ma Diễm Thiên Tôn, hắn thật đúng là đáp ứng. Dù sao gia nhập một cái tông môn, có như thế một vị lão nhân giúp đỡ lấy, cái kia tuyệt đối không là xấu chỗ a. Vãn bối giống như muốn chọn sư phụ, nhất định chọn lựa đầu tiên lão tiên sinh. Lăng Tiêu chắp tay, liền muốn rời khỏi, đi hai bước về sau đột nhiên lại ngừng lại nói, tiền bối, vãn bối có thể hay không lại nhiều đợi một hồi đâu. Hắn vừa mới lĩnh ngộ Tuyết Liên kiếm quyết đệ tam thức cùng đệ tứ thức, biết rõ cái này phong thần đồ lục lợi hại, cho nên muốn thừa cơ hội này, lại thu hoạch được một chút chỗ tốt, dù là không thể triệt để lĩnh ngộ đệ ngũ thức. Đạt được một số đối với công pháp quy tắc nhận biết, cũng là tốt. Cái này phong thần đồ lục đơn giản đúng vậy một bộ công pháp bách khoa toàn thư, chỉ tiếc không phải mỗi người đều nhìn hiểu, trừ phi linh hồn cường đại, ngộ tính siêu quần. Ngộ tính càng cao, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Có thể, lão giả cười cười nói, hắn hiện tại nhưng là muốn thu Lăng Tiêu làm đồ đệ, cho nên có một số việc, tự nhiên là có thể thỏa mãn liền tận lực thỏa mãn Lăng Tiêu. Thế nhưng là hắn lại không biết. Lăng Tiêu gia hỏa này việc cần phải làm, tuyệt đối sẽ làm hắn giật nảy cả mình. Lăng Tiêu ý nghĩ là, nhìn xem Sơn Hà Vũ Hồn có thể hay không trực tiếp bả cái này phong thần đồ lục cho phục chế xuống tới. Kể từ đó, hắn liền có thể tùy thời từ nơi này phong thần đồ lục bên trong lĩnh hội công pháp áo nghĩa, cái này quá có trợ giúp. Vừa mới bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn cũng không có làm như thế, nhưng là hiện tại hoàn toàn có thể thử một chút a. Ngay tại Lăng Tiêu ý đồ phục chế phong thần đồ lục thời điểm, Bạch Trưởng lão đi đến. Rõ ràng đồng dạng tu vi, Bạch Trưởng lão thế mà đối vị lão giả này 10 phần cung kính. Dương lão, hắn chắc thí còn không có kết thúc sao? Người bên ngoài đều đang chờ đây. Bạch Trưởng lão 10 phần cung kính thấp đầu cúi đầu hỏi. Để bọn hắn chờ lấy, còn có, không có lão phu cho phép, ngươi lại tự tiện tiến đến, đây chính là trái với quy tắc. Dương lão nhìn Bạch Trưởng lão một chút, 10 phần uy nghiêm nói ra. Bạch Trưởng lão lúng túng lườm Lăng Tiêu một chút, trong lòng thực sự buồn bực. Cái này Lăng Tiêu chiến đấu kỹ xảo tuy nhiên cường đại, thế nhưng là tiềm lực chỉ có thể coi là bên trong dưới, Dương lão làm sao lại đối với hắn như thế để bụng đâu. Tuy nhiên trong lòng hoang mang, bất quá hắn vẫn là lui ra ngoài. Nghiêm ngặt mà nói, hắn là thật không thể tùy tiện đi vào gian phòng này, chỉ là chờ ở bên ngoài thời gian quá dài, có chút sợ xảy ra ngoài ý muốn mới tiến vào nhìn xem. Xong rồi, Lăng Tiêu phát hiện chỉ cần đem linh hồn lực tăng lớn đưa vào, sau đó vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn. Trong nháy mắt liền có thể đem phong thần đồ lục hoàn toàn phục chế đến Sơn Hà thế giới bên trong đầu. Lúc này Sơn Hà thế giới nhỏ trong trấn, nhiều một cái kiến trúc vật, đó là tu kiến trên mặt đất bên dưới kiến trúc, bên trong cùng gian phòng này giống như đúc. Tiền bối, vãn bối có thể, không thể để cho người khác chờ quá lâu. Lăng Tiêu lời này thật đúng là có điểm vô sỉ a, mình bảo muốn đồ vật đều đưa đến tay, không đi còn chờ cái gì a. Tiểu tử, không nên quá sốt ruột, cái này phong thần đồ lục cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội, người muốn là ưa thích, về sau mỗi tháng đều có thể tới một lần. Dương lão cười nói, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, thầm nghĩ tuy nhiên ngài cái này đích xác là tốt với ta, tuy nhiên đáng tiếc a, ta đã không cần đến loại này chỗ tốt rồi. Đương nhiên, phong thần đồ lục tuy nhiên tới tay, nhưng là có nhiều thứ hắn đơn độc dựa vào chính mình khẳng định không giải quyết được, ngày sau tất nhiên còn không thể thiếu muốn tới tìm vị này Dương lão. Cho nên liền về nói, vãn bối nhất định sẽ thường thường đến đây quấy rầy lão nhân gia. Chương 251, gia nhập tông môn. Hắc hắc hắc, lão gia hỏa, ngươi dù sao cũng là nửa bước thiên tôn, người ta tiểu gia hỏa lại không nhìn chúng ngươi nha. Ngay tại Lăng Tiêu rời đi về sau, đầu kia tiểu cầu thế mà miệng nói tiếng người, rõ ràng là đang giễu cợt Dương lão. Nửa bước thiên tôn a, tiểu tử này muốn bái sư phụ thế nhưng là thiên nhân cảnh thiên tôn cao thủ cấp bậc. Dương lão hít miệng khí nói, đáng tiếc, ngộ tính của hắn thực sự thật là đáng sợ, tối thiểu nhất cũng có thể trả lời đến vấn đề thứ bảy, chỉ là sau cùng thế mà cố ý không trả lời vấn đề, ta đoán hắn hẳn là có cái gì cừu ra, cho nên không dám quá lộ liễu. Cái kia tiểu cầu điểm một cái đầu nói, hẳn là dạng này, mà lại cừu ra của hắn đoán chừng vẫn là chúng ta Nguyệt Hoa Tông thiên nhân cảnh cao thủ. Không bằng ngươi thu hắn làm đồ a. Dương lão đột nhiên nhìn về phía cái kia tiểu cầu nói. Quên đi thôi, ta thu đồ đệ tiêu chuẩn nhưng là rất cao, hắn tuy nhiên biểu hiện chói mắt, ngộ tính rất cao, tuy nhiên vẫn phải lại quan sát một đoạn thời gian, ngươi cũng minh bạch, ta tuyển đồ, coi trọng nhất nhân phẩm. Cái kia tiểu cầu một bước cao nhân bộ dáng, nói ra cũng mười phần uy nghiêm. Cũng là, dù sao ngày sau phương trưởng, không nóng nảy, không nóng nảy. Dương lão cười cười, nhìn về phía ngoài cửa, lúc này Lăng Tiêu chạy tới phía ngoài trong đại sảnh. Đám người ánh mắt nhìn hắn đều có chút cổ quái. Chỉ vì hắn đi vào thời gian dài nhất, tuy nhiên thế mà không có lấy đến mắc điểm. Dựa theo Bạch trưởng lão công bố điểm số, Lăng Tiêu mới cầm một cái 6 điểm. Mặc dù là trước mắt cao nhất, nhưng làm sao lại tốn hao thời gian dài như thế a? Lăng Tiêu mới mặc kệ bọn hắn thấy thế nào đâu, dù sao hắn đem mình ở bên trong kinh lịch đại khái nói cho Lãnh Mai, đương nhiên là có chút sự tình vẫn là lược qua. Hy vọng có thể cho Lãnh Mai một số trợ giúp. Tuy nhiên Lãnh Mai lúc đi ra lại nói cho hắn biết, vấn đề toàn đổi, tuy nhiên có Lăng Tiêu cái kia lời nói, vẫn là làm ra nhất định tác dụng. Cửa này Lãnh Mai lấy được 4 phân, cũng xem là không sai. Còn lại mấy cái biểu hiện không sai người trong, Từ Anh cùng Triệu Trì đều lấy được 6 điểm, nói rõ ràng hai người này ngộ tính cũng không sai lắm. Triệu Từ lấy được một cái 3 phân, Dương lão cũng không đưa ra thu Từ Anh hoặc là Triệu Trì làm đồ đệ, cái này khiến Lăng Tiêu trong lòng có chút lo lắng. Bởi vì cái này nói rõ ràng Dương lão đã nhìn ra hắn là cố ý không có trả lời vấn đề thứ bảy. Tuy nhiên lo lắng về lo lắng, hắn cùng Dương lão không oán không cừu, mà lại từ vừa rồi giao lưu lên nói cũng là coi như không sai, đối phương hẳn là sẽ không bả chuyện này tuyên dương ra ngoài. Huống chi Dương lão muốn thu hắn làm đồ đâu, chắc chắn sẽ không bả bí mật này nói lung tung, không phải vậy đồ đệ chẳng phải là rất dễ dàng bị cướp rồi. Trận thứ tư khảo hạch chắc thí kết thúc. Nguyệt Hoa Tông khuếch trương triệu tập dự thi hạch cũng coi như là hoàn toàn kết thúc. Căn cứ Bạch trưởng lão thuyết pháp, lần này những năm qua Nguyệt Hoa Tông mỗi một lần chỉ tuyển nhận 10 người, mà lần này bởi vì khuếch trương chiêu, cho nên trực tiếp tuyển nhận 30 người đứng đầu. Cho dù Đái Vũ Linh cùng Lãnh Hạo đã chiếm đi 2 cái danh ngạch, cái kia còn có 28 cái đây. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, mình còn sợ vô pháp chúng tuyển đâu, 28 tên, vô luận như thế nào cũng không có vấn đề gì. Bất quá hắn là an tâm. Giữa sân lại có hơn một nửa người nơm nớp lo sợ. Hiện tại lưu tại nơi này, nhưng còn có 6-18 người đây. Đệ nhất danh, Lăng Tiêu, 5-6 điểm. Tuy nói Lăng Tiêu cầm cái thứ nhất, bất quá hắn điểm số hơn phân nửa là từ chiến đấu kỹ xảo phương diện lấy được, cho nên cũng không ai cảm thấy hắn ghê gớm cỡ nào. Ngược lại là hạng 2 Triệu Trì cùng đệ tam danh Từ Anh, nhất bị chú ý. Hắn cái này đệ nhất danh A, sợ là nhất không có hàm kim lượng đệ nhất danh. Lãnh Mai lấy được một cái đệ tứ, Triệu Từ là thứ năm. Những người còn lại Lăng Tiêu căn bản không quan tâm, cho nên cầm tới bao nhiêu tên hắn cũng không có quá để ý. Đối với Bạch Vân Đại Sư tới nói, ba cái danh sách đề cử toàn bộ đều bị tuyển nhập tông môn, cái này thực sự là một kinh hỉ. Hắn vốn đang lo lắng Đái Vũ Linh cùng Lãnh Mai vô pháp chúng tuyển đâu, kết quả Đái Vũ Linh có khác gặp gỡ. Lãnh Mai tiềm lực so hắn trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Hắn cái này làm sư phụ A. Thật đúng là phải là có chút không hợp cách đây. Không sai lắm Bạch Vân lão đầu nhi, đồ đệ của ngươi thế mà lấy được nhập môn khảo hạch thứ nhất, muốn hay không bày rượu chúc mừng một bên dưới a? Từ Lăng cười ha ha nói, rất rõ ràng, trong lời nói đầu tràn đầy châm chọc vị đạo. Hắn mang tới ba người, tuy nhiên chỉ có Từ Anh trúng tuyển, mà lại Từ Anh thành tích cuối cùng chỉ là thứ ba. Thế nhưng là tại tiềm lực phương diện, Từ Anh lại là tiên phẩm bảo thể, cái này xa xa so Lăng Tiêu chân phẩm bảo thể phải tốt hơn nhiều, đây mới thật sự là khả tạo chi tài. Nói cách khác, mặc kệ hiện tại thứ tự như thế nào, về sau nữ nhi của hắn đều sẽ trở thành môn phái tinh anh, mà Lăng Tiêu thì sẽ dần dần ảm đạm xuống, thẳng đến không người hỏi thăm. Bạch Vân Đại Sư chỉ là cười cười, cũng không đáp lời. Bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiêu chân chính tiềm lực, tuyệt đối không so Từ Anh kém. 28 người bảng danh sách rất nhanh liền đi ra. Tăng thêm Lãnh Hạo cùng Đái Vũ Linh, hết thảy đúng vậy 30. Tuy nhiên có người không phục khí Đái Vũ Linh, nhưng vấn đề là hiện trường lại không có một cái nào là có được trị liệu loại vũ hồn võ giả, huống chi Đái Vũ Linh võ đạo tàn hồn đã hoàn thiện đến 8 xong rồi. Cho nên bọn hắn cũng không có gì tốt kêu gào. Đây chính là kết quả cuối cùng. Nói đến, cái này 30 người bên trong, kinh diễm nhất đúng vậy Lãnh Hạo. Tiếp theo chính là Triệu Trì cùng Từ Anh, hai người này đều là tiên phẩm bảo thể, đoán chừng không có gì bất ngờ xảy ra chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong ngoại môn đệ tử người nổi bật, tiếp theo tấn thăng nội môn. Lại tiếp sau đó mới là Lăng Tiêu, Triệu Từ cùng Lãnh Mai. Chỉ bất quá đại đa số người trực tiếp bả Lăng Tiêu cho không để ý đến, cũng không phải chán ghét hắn, mà là bởi vì hắn là cái nam. Triệu Từ là Bắc Hán quốc công chúa, đoan trang tú mỹ, làm người thương yêu yêu. Lãnh Mai xinh đẹp lạnh lùng, mặc dù bất thiện cách ăn mặc, nhưng lại có đặc biệt vị đạo, y nguyên bị rất nhiều người theo đuổi. Dù sao cái này Nguyệt Hoa Tông bên trong, vẫn là nam nhiều nữ ít ha. Khi thiên, Nguyệt Hoa Tông cho vừa nhập môn 30 đệ tử một cái canh giờ đi cùng làm bạn bọn hắn đến đây trưởng bối phận, sư tôn chủng loại cáo biệt. Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Lãnh Mai cùng Bạch Vân Đại Sư lưu luyến chia tay. Bạch Vân Đại Sư đáp ứng Lăng Tiêu sau khi trở về liền sẽ tìm kiếm thần kiếm môn, sau đó hỗ trợ trấn thủ. Đây cũng là hắn đã từng nhận lời qua Lăng Tiêu sự tình. Từ khi Bích Nhãn tộc xâm lấn Bạch Vân tỉnh về sau, Lăng Tiêu vẫn rất lo lắng thần kiếm môn, nơi đó là nhà hắn, có thân nhân của hắn a. Về sau, Lãnh Hạo trở về Kim Quang Thiên Tôn nơi đó, Đái Vũ Linh trở về Dược Sơn không đề cập tới. Còn lại 28 người thì đi theo Bạch Trưởng Lão tiến đến ngoại môn tổng đường đẳng cấp nhập sách. Bạch Trưởng Lão là ngoại môn trưởng lão một trong, Lăng Tiêu đều không biết, ngoại môn kỳ thực tại Nguyệt Hoa Tông bên trong chiếm cứ phân lượng là phi thường lớn. Nguyệt Hoa Tông sinh hoạt hàng ngày kỳ thực đều không thể rời bỏ ngoại môn, bao quát đồ ăn, dược tài, khí giới chờ mua sắm, thậm chí bao gồm thế tục nghiệp vụ quản lý, thực sự không thể rời bỏ ngoại môn. Mà ngoại môn đệ tử trừ tu luyện ra, còn phải chịu trách nhiệm những này tạp vụ, nhất là bây giờ 12 tông môn cấm chế bị phế trừ. Cùng ngoại giới liên hệ sẽ ngày càng chặt chẽ, chỉ sợ ngoại môn đệ tử sự tình sẽ càng nhiều. Bên ngoài môn tổng đường đăng ký tạo sách về sau, Bạch Trưởng Lão lại đem môn phái quy củ từng cái khuyên bảo mới nhập môn đệ tử. Lúc này Bạch Trưởng Lão đã không có trước đó mặt lạnh, hắn nhìn càng giống là một cái tài giỏi hiệu buôn trưởng quỹ. Các ngươi đặc biệt phải nhớ kỹ, Nguyệt Hoa Tông có thật nhiều cấm địa, các ngươi nhập môn sổ tay bên trên có đánh dấu, tuyệt đối không nên đi những địa phương kia, nếu không nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì giết chết. Chương 252, Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Nói lên Nguyệt Hoa Tông cấm địa, bắt mắt nhất không ai qua được cao vót phân Nguyệt Hoa Bảo Tháp. Từ ngoại môn tổng đường nhìn lại, Nguyệt Hoa Bảo Tháp trở nên càng thêm rõ ràng, nhưng mà cái này bảo tháp hơn phân nửa bộ phận đều đứng thẳng vào trong mây, căn bản thấy không rõ lắm, cũng không biết đạo nó đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Nghe Bạch Trưởng Lão nói, Nguyệt Hoa Bảo Tháp chính là Nguyệt Hoa Tông thái cổ thời kỳ trưởng giáo Nguyệt Hoa Thiên Nữ một kiện bảo vật, cũng là Nguyệt Hoa Tông lập thân chi bản, nhưng hấp thu Nguyệt Hoa chi quang, vì Nguyệt Hoa Tông trấn áp khí vận. Liền ngay cả Bạch Trưởng Lão cũng không biết đạo tháng này Hoa Bảo Tháp đến tột cùng có bao nhiêu tầng. Cái này thần bí bảo tháp, ngoại trừ ngày xưa Nguyệt Hoa Thiên Nữ bên ngoài, không ai có thể leo đến ngọn tháp. Bao quát đương nhiệm Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo cũng làm không được. Lăng Tiêu tại nhập hồn trạng thái chi xuống dưới nhìn cái kia Nguyệt Hoa Bảo Tháp, có thể cảm giác được rõ ràng bảo tháp chi bên trên truyền đến một cỗ tang thương thần bí thái cổ khí tức. Hắn sơn hà vũ hồn, lại có một loại muốn đem Nguyệt Hoa Bảo Tháp thôn vệ cảm giác. Wow, ngươi cũng không dám làm loạn, nếu không ta liền xong đời. Lăng Tiêu vội vàng chế trụ sơn hà vũ hồn xúc động. Hắn thấy, sơn hà vũ hồn đã muốn thôn vệ Nguyệt Hoa Bảo Tháp, cái kia hơn phân nửa nói rõ ràng Nguyệt Hoa Bảo Tháp kỳ thực cũng không phải là bảo vật gì, mà là một loại vũ hồn. Nguyệt Hoa Thiên Nữ vũ hồn, tốt, đăng ký tạo sách kết thúc, tiếp xuống ta mang các ngươi đi ngoại môn đệ tử nơi ở. Kỳ thực ngoại môn đệ tử tuy nhiên tại Nguyệt Hoa Tông không có địa vị gì, nhưng tầm quan trọng vẫn là rất lớn, cho nên chỗ ở cũng không có Lăng Tiêu tưởng tượng như vậy rách dưới. Cứ việc địa phương không lớn, nhưng sáng sủa sạch sẽ, đồ vật cũng là đầy đủ. Mà lại là bốn người một cái thạch ốc, coi như ở thoải mái. Đúng vậy, lúc tu luyện khả năng không tiện lắm, bất quá liên quan tu luyện sự tình, cơ bản không cần lo lắng. Tại Nguyệt Hoa Tông tu luyện tự nhiên cùng thế tục không giống nhau, bình thường đều là lựa chọn đến thiên địa linh khí dư giả trong núi tu luyện, hơn nữa còn có đệ tử hoặc là trưởng lão đẳng bên trong khai ích động phủ. Nếu là thật có thể có thuộc tại động phủ của mình, cái kia chính là tốt nhất rồi. An bài Lăng Tiêu chủng loại mới nhập môn ngoại môn đệ tử ở bên dưới về sau, Bạch trưởng lão liền thẳng rời đi, hắn còn có chính mình sự tình, tự nhiên không có khả năng một mực bồi tiếp những này tân đệ tử. Dù sao đến lúc đó sẽ có người chuyên phụ trách cho mới tới đệ tử phân phối chức vụ cùng nhiệm vụ, hắn cái này ngoại môn trưởng lão là không cần quan tâm. Cũng không biết là nên nói Lăng Tiêu may mắn đâu vẫn là không may. Hắn cái này trong nhà đá, thế mà có một cái gọi là Ngô Tường lão đệ tử, nghe nói người này bởi vì tư chất tu luyện không được, không người nào nguyện ý cùng hắn ở chung một chỗ, kết quả hắn liền đơn đi ra. Lần này Khuếch Trương chiêu, thạch ốc rõ ràng có chút khẩn trương, rất không có khả năng để hắn một người ở một cái thạch ốc. Thế là liền an bài ba cái tân đệ tử cùng ở. Mặt khác đúng vậy, Bắc Hán quốc hai vị hoàng tử, nhị hoàng tử Triệu Đính cùng tam hoàng tử Triệu Trì, một cái lão đệ tử, hai cái hoàng tử, cái này đều xem như đại gia. Lăng Tiêu không khỏi lắc lắc đầu, tuy nhiên rất nhanh, hắn liền đem chút chuyện nhỏ này ném sau ót, hắn đi vào Nguyệt Hoa Tông, là vì tăng thực lực lên, cũng không có thời gian đi để ý nhiều như vậy. Bạch Vân lão đầu nhi kia trước khi đi, thế nhưng là cùng hắn từng có cam kết. Bạch Vân lão đầu nhi đi chiếu cố thần kiếm môn, hắn thì trợ giúp Bạch Vân giải cứu con gái hắn. Đại trượng phu hứa một lời nặng thiên kim, huống chi đây là một lần công bằng trao đổi, hắn không có lý do lười biếng. Có Bạch Vân lão đầu nhi bảo hộ ra ra hắn Hồng Thất còn có đệ đệ Lăng La, hắn cũng coi là yên tâm. Tại trong tông môn siêu phàm cảnh nhìn không được tốt lắm, thế nhưng là ở trong thế tục, siêu phàm cảnh cái kia vẫn là cường đại đến làm cho người giận sôi a. Cho dù là bài trừ giao dịch này, hắn cũng là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, Hồng Thất gia gia cũng chưa từng đã nói với cha hắn mẹ là làm cái gì, chỉ nói là chết rồi. Nhưng cho dù là chết rồi, hắn cũng muốn biết rõ cha mẹ thân phận, là chết như thế nào. Mà những này, liền yêu cầu hắn nhất định phải có được càng thêm thực lực cường đại, nếu không căn bản không thể nào làm được. Lại nói, cái này rộng lớn tông môn thế giới, có vô số năng người dị sĩ, càng là cường giả như vân, thiên tài như rừng, hắn còn trẻ. Thật là có điểm hưng phấn cùng ước mơ đây. Lúc đầu nghe Hắc Tác nói sư tôn của mình Bạch Vân đại sư thuộc về Nguyệt Hoa Tông trong ngoại môn đệ tử Mạt Lưu, Lăng Tiêu còn tưởng rằng Nguyệt Hoa Tông ngoại môn lão đệ tử toàn bộ đều là siêu phàm cảnh giới võ giả đây. Nhưng là chân chính hỏi thăm qua Ngô Tường mới biết, cái kia cũng không phải là sự thật. Ngô Tường người này, tính cách có chút chất phác cùng nhát gan, nhưng là đối xử mọi người rất hợp khí. Hắn giúp đỡ Triệu Đính còn có Triệu Trì trải tốt giường, sau đó liền cùng Lăng Tiêu hàn huyên. Về phần cái kia hai vị hoàng tử, sớm không biết rằng dã đi nơi nào. Bắc Hán quốc hoàng tộc cùng Nguyệt Hoa Tông ở giữa hẳn là có thiên ti vạn lũ liên hệ, Lăng Tiêu cũng không tiện truy đến cùng, đó là người ta tư nguyên, người ta muốn làm cái gì, hắn cũng không xen vào. Sư phụ ngươi nguyên lai là Bạch Vân đại sư a. Ngô Tường hít miệng khí nói, kỳ thực Nguyệt Hoa Tông có cái quy định, 100 tuổi chưa có thể đột phá thiên nhân cảnh nội môn đệ tử, đều sẽ bị đánh về ngoại môn, đi xử lý một số ngoại môn tục sự. Bạch Vân đại sư liền là như vậy người, nhưng hắn tại trong ngoại môn đệ tử tuyệt đối không là Mạt Lưu, dù sao ngoại môn đệ tử một khi tấn thăng siêu phàm cảnh, liền có thể tự động chuyển thành nội môn đệ tử. Thì ra là thế, Lăng Tiêu đại khái hiểu Hắc Tác ngày đó lời nói, đó bất quá là châm chọc Bạch Vân lão đầu nhi mà thôi, Bạch Vân lão đầu cũng không dễ đi giải thích, dù sao bị từ trong môn đánh về ngoại môn, cái này kỳ thực càng mất mặt. Cái kia bên ngoài trong môn phái, mạnh nhất đúng vậy nửa bước đại sư. Lăng Tiêu hỏi, cái gọi là đại sư, là đối siêu phàm cảnh võ giả một loại tôn xưng, tựa như thiên nhân cảnh võ giả được xưng là thiên tôn là một cái đạo lý. Nửa bước đại sư, tự nhiên là so với bình thường võ mạch cửu trọng đỉnh phong võ giả cường đại hơn nhiều, thế nhưng là lại không có thể đột phá siêu phàm cảnh võ giả. Không sai, trong đệ tử ngoại môn đầu, nửa bước đại sư thủy chuẩn khoảng chừng 30, mà cửu trọng đỉnh phong vũ sư khoảng chừng 100 cái nhiều, cái này hay là bởi vì trước kia hạn chế thu đồ đệ tình huống dưới. Về sau đoán chừng xuất sắc người sẽ càng nhiều. Ngô Tường điểm đầu nói, các người đến ngoại môn, cũng muốn cẩn thận một chút, dù sao lão ngoại môn đệ tử, thế nhưng là không có tu vi tại võ mạch cửu trọng chi bên dưới, kém nhất đều là võ mạch cửu trọng hậu kỳ, giống như ta vậy. Sư huynh làm gì nhụt chí đâu, ngài kỳ thực cũng bất quá mới hơn 30 tuổi đi, thời gian còn trưởng đâu, tổng có cơ duyên. Lăng Tiêu cũng không biết nên an ủi ra sao Ngô Tường, chỉ có thể nói câu lời khách sáo. Ngô Tường cười cười, không nói gì. không xem qua con ngươi bên trong lại không có cái gì thần thái, rất hiển nhiên hắn nhuệ khí, sớm đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Xảy ra chuyện rồi, đột nhiên, ngoài cửa xông vào một người đến, hướng về phía Lăng Tiêu hô nói, Lăng huynh, ngươi cùng cái kia Lãnh Mai là cùng nhau đi, nàng bị người để mắt tới, là ngoại môn xếp hạng 50 Điền Siêu. Người này Lăng Tiêu nhận biết, là cùng một đám tiến đến đệ tử, trước đó ngược lại là tán gẫu qua vài câu, tính cách tương đối hướng ngoại, thuộc về người đến quen. Điền Siêu, Ngô Tường nghe được cái tên này, đang muốn cho Lăng Tiêu giải thích vài câu, lại phát hiện một đạo tàn ảnh đã sớm tông cửa xông ra. Hỏng, nói thật, Ngô Tường đối Lăng Tiêu ấn tượng là rất không sai, Triệu Trì cùng Triệu Đĩnh biết được hắn là ngoại nhân nhóm trong các đệ tử thứ nhất đếm ngược về sau, liền đối với hắn không thèm liếc một cái. Nhưng Lăng Tiêu không giống nhau. Chương 253, ngoại môn Điền Siêu, Lăng Tiêu đối đãi Ngô Tường thái độ cùng Triệu Trì còn có Triệu Đĩnh cũng không giống nhau. Cho dù biết rõ đạo Ngô Tường là ngoại nhân nhóm trong hàng đệ tử biên thứ nhất đếm ngược, lại như cũ lễ nghĩa có thừa, mười phần tôn kính. Cái này khiến Ngô Tường bao nhiêu cảm thấy một số ấm áp, coi như không giúp đỡ, cũng không muốn Lăng Tiêu vừa tới Nguyệt Hoa Tông liền xảy ra chuyện, cho nên hắn cũng đuổi theo. Ngoại môn bài danh thứ 50 Điền Siêu, tu vi là võ mạch cửu trọng đỉnh phong, tuyệt đối thập phần cường đại. Hắn thấy, Lăng Tiêu nhiều lắm là đúng vậy võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể đủ cùng loại cao thủ cấp bậc này giao chiến. Khẳng định là phải thua thiệt, bởi vậy nhất định phải ngăn lại Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu thân pháp thực sự quá kinh khủng, chờ hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, Lăng Tiêu đã đứng ở Lãnh Mai trước người, chặn Điền Siêu. Ha ha, ngươi khẩn trương cái gì, sư huynh ta cũng không có ý định làm cái gì a, bất quá chỉ là y phục phá, muốn cho vị sư muội này hỗ trợ bồi bổ mà thôi. Điền Siêu nhìn lấy Lăng Tiêu, cười nói, lập tức đem mình ngoại y cởi ra, sau đó cố ý hoạch xuất ra một nói toạc ra ngấn. Nhà muội tay chân vụng về, không hiểu cái gì thêu thùa, chẳng sư đệ ta là sư huynh cống hiến sức lực. Lăng Tiêu cười nói, ngươi, Điền Siêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi đến cũng được, tuy nhiên ta y phục này phá ngấn giống như rất lớn a. Nói chuyện, Điền Siêu lại cầm quần áo xé rách một chút, sau đó ném cho Lăng Tiêu. Y phục còn ở giữa không trung, Lăng Tiêu đột nhiên vỗ tới một trường. Y phục kia nhất thời hóa thành bột mịn, tiểu tử ngươi làm gì? Điền Siêu mở to hai mắt nhìn uống nói, xử lý một kiện rác rưởi mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cứ việc lần này Lãnh Mai không có thụ thương, bất quá đối phương khiêu khích ý đồ hết sức rõ ràng. Hắn là nói qua dấu tài, tuy nhiên tại siêu phàm cảnh giới chi bên dưới hoàn toàn không cần phải vậy. Hắn lúc đầu chiến đấu kỹ xảo liền rất cường đại, điểm này Hắc Tác cùng Ma Diễm Thiên Tôn đều biết, còn giấu giếm cái có ý tứ gì đây? Tiểu tử ngươi thật là sống chán ngấy. Điền Siêu huy quyền liền đánh, tuy nhiên lại bị một người ngăn cản. Điền sư đệ, khi dễ mới nhập môn đệ tử nhiều không có ý nghĩa a, ngươi cái kia bộ y phục, ta để hắn bồi ngươi bạc cũng là phải. Ngăn trở Điền Siêu chính là Ngô Tường. Bồi, Điền Siêu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói, vậy cũng tốt, ta bộ y phục này thế nhưng là dùng Thiên Long Đại Lục ở bên trên tốt nhất thiên tàm ti bện mà thành, giá trị ít nhất 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Như không cách nào bồi giao, thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn nhìn Ngô Tường một chút, trong con người vậy mà lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Lăng Tiêu thầm cười khổ, ta nói vị sư huynh này a, ta đang muốn tìm cá nhân luyện tay một chút, dò xét một chút đâu, nhìn xem cái này Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử đến cùng là cái gì mức độ, ngài làm sao lại chặn ngang một gậy a. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, không qua người ta Ngô Tường dù sao cũng là hảo ý, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là ôm quyền, một giọng nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, bất quá hắn nói 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, sư đệ nếu là không có, ta trước tiên có thể giúp ngươi ứng ra. Ngô Tường nói, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch ở thế tục thế giới phi thường chân quý, kỳ thực tại Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử xem ra, cũng rất chân quý. Phải biết, Ngô Tường làm rất nhiều nhiệm vụ, toàn trọn vẹn thời gian một năm, cũng mới góp nhặt 3.000 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Giống như không phải là muốn nộp Lăng Tiêu cái này bằng hữu. Hắn còn thật không nỡ cho mượn. Đa tạ Ngô sư huynh hảo ý, tuy nhiên không cần phải vậy. Lăng Tiêu khoát tay áo nói, ngươi có, ta nơi đó có nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch a, chỉ là không muốn cho mà thôi, chuyện này sư huynh ngài liền không cần quản, sư đệ ta từ có chừng mực. Lăng Tiêu kỳ thực có 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ là hắn không muốn lộ tài mà thôi. Hắn, khiến rất nhiều tân đệ tử đều thay hắn lau một vệt mồ hôi. Cái này Điền Siêu vẫn luôn có khi dễ mới nhập môn đệ tử mau bệnh. Ngoại trừ Lãnh Mai bên ngoài, những người khác cũng bị quấy rối qua. Có mấy cái mới nhập môn đệ tử thậm chí bị Điền Siêu đánh thành trọng thương. Dù sao chỉ cần không chết không tàn, không coi là vi phạm quy định, điểm này ngược lại là cùng Tiềm Long Doanh có điểm giống. Bọn hắn biết rõ Điền Siêu đáng sợ, 10 cái võ mạch bát trọng vũ sư liên hợp lại đều không thể tại Điền Siêu lòng bàn tay bên dưới đi qua 3 chiêu A. Đương nhiên, cái này cùng Triệu Trì, Từ Anh, Triệu Từ không tại hiện trường, Lãnh Mai, Lăng Tiêu lại không xuất thủ cũng có nhất định nguyên nhân. Nhưng dù vậy, Điền Siêu thực lực cũng rất đáng sợ. Điểm này Lăng Tiêu cũng rõ ràng, hắn thậm chí cảm giác được, cái này Điền Siêu thực lực, cùng Cửu Nguyệt Tướng Quân hẳn là một cái thủy chuẩn, thậm chí khả năng càng mạnh. Dù sao Cửu Nguyệt Tướng Quân muốn học đến kim phẩm công pháp quá khó khăn, mà Điền Siêu lại có thể tùy tiện đi học, cái này tu vi chênh lệch, bị công pháp cho kéo gần lại. Điền Siêu nếu là đến trong thế tục đi, chỉ sợ những cái kia võ mạch cửu trọng đỉnh phong tu vi vũ sư phần lớn cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cũng liền Lâm Trạch, Vạn Bôn, Bạch Vân Quan chủ coi trọng có thể thắng hắn một chiêu nửa thức, mà lại tuyệt đối sẽ là thảm thắng. Đây chính là tông môn chỗ tốt a. Đương nhiên, đây chỉ là châm đối khác võ giả, có được Sơn Hà Vũ Hồn Lăng Tiêu, nhưng không e ngại hắn Điền Siêu. Ngô sư huynh, ngài nếu là nhàn rỗi, không bằng mang bọn ta đi ngoại môn bốn phía đi dạo đi, tỉ như ngoại môn tàng thư các loại hình địa phương, có a. Lăng Tiêu rất nhanh liền bả Điền Siêu sự tình ném vào một bên, hắn hiện tại đã đi ra, liền muốn dành thời gian quen thuộc một bên dưới cái này ngoại môn hoàn cảnh, về sau mặc kệ làm cái gì cũng thuận tiện. Nguyệt Hoa Tông tàng thư các gọi, Nguyệt Lâu, chia làm ngoại môn Nguyệt Lâu, nội môn Nguyệt Lâu cùng hạch tâm Nguyệt Lâu, ta trước mang các người bốn phía đi dạo, sau đó chúng ta liền đi ngoại môn Nguyệt Lâu đi. Ngô Tường ngược lại là rất nhiệt tình, dù sao hắn cũng không có chuyện làm. Trước kia không ai phản ứng đến hắn thời điểm, hắn chỉ có một người nhàm chán tu luyện, hiện tại Lăng Tiêu nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, hắn ngược lại là thật cao hứng. Ngô Tường đầu tiên là mang Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tại các nơi đi lòng vòng, quen thuộc một xuống địa hình, sau đó mới tiến về ngoại môn Nguyệt Lâu. Lãnh Mai ngươi thế nào? Trước khi đến ngoại môn Nguyệt Lâu trên đường, đường tắt một cái thung lũng, Lãnh Mai đột nhiên ngừng lại, sắc mặt 10 phần ngưng trọng. Cái này khiến Lăng Tiêu có chút bận tâm hỏi, hẳn là sát khí nhập thể. Ngô Tường giải thích nói, ước chừng 10 vạn năm trước, sơn cốc này vẫn là một cái chiến trường, ta từng tại trong sách thấy qua, có một cái ngoại lai sát thủ, tại trong sơn cốc này giết chết trọn vẹn 1000 cái Nguyệt Hoa Tông cao thủ, đến mức nơi này sát khí trùng thiên. Lại có khủng bố như thế người, thực lực của hắn kỳ thực không tính mạnh, thế nhưng là công pháp quá quỷ dị. Ngô Tường lắc lắc đầu nói, chỉ tiếc trong sách ghi chép cũng là ngôn ngữ bất tường, không phải vậy ta thật nghĩ biết rõ cuối cùng là một cái cao thủ như thế nào a. Công tử, ta không sao mà. Lãnh Mai nhìn thâm cốc một chút, cười cười nói. Lăng Tiêu không nghi ngờ gì, dù sao Lãnh Mai tu vi không bằng hắn, bị sát khí tập kích quấy rối kinh hãi cũng là rất có thể. Hắn không biết là, Lãnh Mai hiện ở trong lòng đầu phi thường sốt ruột, nhiều lần được hắn cứu, để Lãnh Mai cảm thấy hạnh phúc đồng thời, lại vô cùng ảo não. Dù sao Lãnh Mai đi theo Lăng Tiêu bên người mục đích cũng không phải dựa vào Lăng Tiêu, mà là muốn trợ giúp Lăng Tiêu a. Chuyện đã xảy ra hôm nay, để Lãnh Mai hạ quyết tâm, cho dù là hóa thành lệ quỷ, cũng phải nhanh một chút tăng thực lực lên, trở thành có thể đối Lăng Tiêu hữu dụng người. Chương 254, tám đại cảnh giới. Lăng Tiêu chủng loại ba người rất nhanh liền đi tới ngoại môn Nguyệt Lâu. Tên không giống nhau, tuy nhiên cùng Lăng gia tàng thư các ngược lại là không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong điển tịch càng nhiều, mà lại căn bản cũng không có thế tục tàn khuyết công pháp, bên trong kém nhất, đúng vậy chuẩn siêu phàm công pháp, ngoài ra còn có số lượng không ít siêu phàm công pháp. Cái này đều là tùy ý có thể đi lĩnh hội, không có thời gian hạn chế, càng không có quá nhiều thân phận hạn chế, chỉ cần ngươi là Nguyệt Hoa Tông ngoại môn đệ tử là có thể. Phải biết, ở thế tục thế giới, chuẩn siêu phàm công pháp cũng đã là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ tuyệt học, chớ đừng nói chi là siêu phàm công pháp, vậy đơn giản tựa như trên trời chấm nhỏ, khó mà hái. Trừ phi kinh tài tuyệt tuyệt, còn có cái siêu phàm cảnh giới sư phụ, mới có thể tiếp xúc nhiều một số siêu phàm công pháp. Đương nhiên, ở chỗ này, siêu phàm công pháp được xưng là kim phẩm công pháp, nhưng tính chất là giống nhau. Kim phẩm, ngọc phẩm, tiên phẩm, thần phẩm, đây chính là thế tục thế giới bên ngoài công pháp cấp bậc phân chia. Đúng rồi, công pháp phân bốn phía kim ngọc thần tiên tứ phẩm bên ngoài, mỗi một phẩm cấp lại chia làm nhập môn, chân quý, thượng thừa, đỉnh tiêm bốn cấp bậc, các ngươi đây đều biết. Ngô Tường ngược lại là đủ quan tâm, ngay cả cơ sở này sự tình cũng giảng giải đi ra. Nghe sư phụ nói qua, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai đều điểm một cái đầu. Lúc này Lăng Tiêu trên cơ bản cũng rõ ràng, mình Thiên Long Kim Thân hẳn là thuộc về kim phẩm thượng thừa công pháp. Cái này cũng ấn chứng hắn đã từng ý nghĩ, Thiên Long Kim Thân cường đại như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Trước đó gặp phải đối thủ sở học kim phẩm công pháp, toàn bộ đều là kim phẩm cấp độ nhập môn đừng, cùng công pháp của hắn cấp bậc cũng không giống nhau, lại như thế nào có thể thắng hắn đâu. Cùng Ngô Tường sau khi tách ra, Lăng Tiêu một mình đi lật xem Nguyệt Lâu kim phẩm công pháp. Tiến vào tông môn về sau hắn mới biết, trong thế tục sở dĩ không có kim phẩm công pháp bí tịch, chỉ là áo nghĩa, đó là có nguyên nhân. Thế tục võ giả đại đa số đều không thể đem những này áo nghĩa chỉnh lý thành công pháp bí tịch, cho dù chân chính có người sửa sang lại, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết ra ngoài. Nhưng trong tông môn không giống nhau, trong tông môn cao thủ như Vân, kim phẩm công pháp áo nghĩa không đáng kể chút nào, bọn hắn lĩnh hội về sau chỉnh lý thành công pháp bí tịch, cái kia là phi thường sự tình đơn giản. Cho nên hắn bây giờ thấy được kim phẩm công pháp, đều là lấy bí tịch hình thức xuất hiện, mà không phải áo nghĩa thạch bi. Ngoại môn nguyệt trong lầu kim phẩm công pháp đều là cấp độ nhập môn, hắn nhưng thật ra là không lọt nổi mắt xanh, bởi vì nghe Bạch Vân lão đầu nhi nói, trở thành nội môn đệ tử về sau, sẽ thu hoạch được tốt hơn kim phẩm công pháp. Bất quá hắn vẫn là đem những này cấp độ nhập môn kim phẩm công pháp toàn bộ đều phục chế xuống tới. Cũng không phải muốn làm thành thủ đoạn, mà là định dùng đến để thăng Vân Long thần hành cùng Ngưu Ma công đẳng cấp. Bây giờ Vân Long thần hành thuộc về kim phẩm nhập môn thân pháp, mà Ngưu Ma công còn dừng lại tại đỉnh cấp công pháp hàng ngũ, nhất định phải cho nó uy điểm kim phẩm công pháp, dạng này nhất định có thể tấn thăng đến kim phẩm công pháp liệt kê. Phục chế xong về sau, Lăng Tiêu liền không còn quan tâm những này công pháp bí tịch, mà là đến một bên khác đi xem tạp thư. Cái gọi là tạp thư, đúng vậy, công pháp bên ngoài sách vở, bao quát thiên văn địa lý chủng loại các loại, có quan hệ cái này huyền giới hết thảy tri thức. Lăng Tiêu cho rằng, tăng thực lực lên đồng thời, vẫn là muốn tận lực khai thác tầm mắt của chính mình, nếu không dậm chân tại chỗ, bất quá chỉ là cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Hắn không có chú ý tới, Lãnh Mai đã lặng lẽ rời đi Nguyệt Lâu. Lãnh Mai trở lại chỗ ở của mình, thu thập một chuyến về lễ, sau đó cho Lăng Tiêu lưu lại một tờ giấy. Nàng không có dũng khí ở trước mặt cùng Lăng Tiêu nói, bởi vì sợ không nỡ. Bởi vì nữ đệ tử tương đối ít, cho nên nàng là một người ở tại một cái thạch ốc, cũng không chứ sợ đầu bị người khác cầm đi. Rời đi thạch ốc, nàng trực tiếp chạy về phía trước đó đi ngang qua sơn cốc kia, nơi đó sát khí, để cho nàng cảm giác được phi thường thân thiết. Nàng tin tưởng, những cái kia sát khí đối nàng chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ xấu. Về đầu nhìn thoáng qua ngoại môn Nguyệt Lâu phương hướng, nàng tự lẩm bẩm nói, công tử, chờ ta. Sau đó thả người nhảy xuống sơn cốc, trong sơn cốc, đột nhiên bay lên một đạo bóng đen to lớn, đưa nàng hoàn toàn thôn phệ. Lăng Tiêu cũng không biết rằng phát sinh ở Lãnh Mai trên người sự tình. Hắn như trước đang chuyên tâm xem sách. Có một quyển là ghi chép thái cổ hệ thống tu luyện sách vở, cái này khiến Lăng Tiêu đơn giản như nhặt được chí bảo. Cho tới nay, hắn liền biết rõ võ mạch cửu trọng cùng siêu phàm cảnh giới. Về sau mới từ Bạch Vân Đại Sư cái kia bên trong biết được võ mạch cảnh siêu phàm cảnh thiên nhân cảnh. Tuy nhiên từ trong quyển sách này hắn mới phát hiện, mình vẫn là rất vô tri. Nguyên lai cảnh giới tu luyện, xa không chỉ hắn biết những cái kia. Tu hành chi lộ. Vậy mà chia làm võ mạch cảnh siêu phàm cảnh thiên nhân cảnh động thiên cảnh âm dương cảnh luân hồi cảnh người tiên cảnh chân tiên cảnh, hết thảy 8 cái cảnh giới. Hắn vốn cho rằng ma diễm thiên tôn thiên nhân cảnh đã cường đại đến không hợp thói thường, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, thật có điểm ngồi giếng quan thiên. Giống như không nhìn quyển sách này, hắn thật đúng là không có khả năng biết rõ những thứ này. Căn cứ trong sách thuật, thiên long đại lục ở bên trên người mạnh nhất chính là thiên nhân cảnh cao thủ, lại sau này, trừ phi là ẩn thế cao thủ. Dù sao lại chưa phát hiện có người mạnh hơn. Cho nên đến tột cùng thiên nhân cảnh phía trên cảnh giới là cái tình huống như thế nào, Nguyệt Hoa Tông ghi chép bên trong trực tiếp đúng vậy không rõ. Nguyệt Hoa Tông thế nhưng là thiên long đại lục ở bên trên 12 tông môn một trong, siêu cấp môn phái cường đại, bọn hắn không, còn lại tông môn hẳn là cũng sẽ không có. Nhìn muốn biết rõ thiên nhân cảnh trở lên cảnh giới tình huống, đoán chừng phải rời đi thiên long đại lục mới có thể. Tuy nhiên trong sách cũng có nói, thái cổ thời đại, thiên nhân cảnh trở lên cảnh giới tựa như xác thực tồn tại, thậm chí có cao thủ tu luyện đến chân tiên cảnh. Nhưng mà chân tiên cảnh cao thủ cho dù là tại thái cổ thời kỳ đều 10 phần thưa thớt, liền xem như Nguyệt Hoa Tông người sáng lập Nguyệt Hoa Thiên Nữ, cũng bất quá mới là người tiên cảnh cao thủ mà thôi. Khép sách lại, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, đem chuyện này trước bỏ qua một bên, lại đi xem có quan hệ thiên long đại lục phong thổ nhân tình. Cái này xem xét đúng vậy mấy canh giờ. Lăng sư đệ, Lãnh Mai không thấy. Ngay tại Lăng Tiêu đắm chìm trong tri thức trong hải dương không thể tự thoát ra được thời điểm, Mộ Tường sốt ruột đến tìm hắn, nói là Lãnh Mai không thấy. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, vội vàng để quyển sách trên tay xuống vốn là đi Lãnh Mai nơi ở. Cửa không có khóa, trên bàn để đó một chương bị nghiêm mực đè ép tờ giấy. Công tử, Lãnh Mai vốn là muốn bảo vệ ngài, tuy nhiên lại thành ngài vướng víu, cho nên muốn đi ra ngoài tăng thực lực lên, ngài yên tâm, nô tỳ đã tìm được thích hợp tu luyện chàng chỗ. Chớ lo lắng Lãnh Mai. Tờ giấy bên trên chữ không nhiều, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ai, kỳ thực Lăng Tiêu tâm lý đầu sớm đã có lo lắng, nhưng hắn không biết nên như thế nào đi khuyên Lãnh Mai, nữ hài tử này cũng là một tính tình phi thường quật cường. Chỉ nếu không phải xảy ra sự tình liền tốt, Lăng Tiêu ngày xưa vì chắc thí Lãnh Mai tiềm lực, đem một giọt máu nhỏ vào hắn Sơn Hà trong thế giới thất tinh hoa bên trong. Cái này khiến hắn cùng Lãnh Mai ở giữa có một loại đặc thù liên hệ. Mặc dù không cách nào xác định Lãnh Mai vị trí, nhưng là giống như Lãnh Mai xảy ra chuyện, hắn sẽ trước tiên cảm ứng được. Hiện tại giọt máu kia cũng không xuất hiện dị dạng, liền nói rõ ràng Lãnh Mai cũng không xảy ra chuyện. Chương 255, mượn cơ hội chèn ép. Không có xảy ra việc gì mà liền tốt, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, hắn cũng không tính đi tìm Lãnh Mai, cô bé kia có thể tại thành làm nô lệ về sau y nguyên kiên cường sống tiếp được, thực sự không cần hắn quá nhiều quan tâm. Càng quan trọng hơn là, Lãnh Mai cùng Lăng Y Tuyết đều là có lựa chọn tốt hơn, đi tăng thực lực lên, hắn lại vì sao muốn ngăn đón đâu. Đã có duyên, rồi sẽ có lúc gặp lại, hắn nghĩ nghĩ, đem tờ giấy kia vò thành bột mịn, nhưng sau đó xoay người đi ra Lãnh Mai phòng. Cùng một thời gian, tại Hắc Tác trong động phủ, ngoại môn đệ tử Điền Siêu đang tiếp thụ phát biểu. Điền Siêu, vừa rồi nhận được tin tức nói cái kia Lãnh Mai không thấy, ngươi có thể mượn cơ hội này đi tìm cái kia Lăng Tiêu phiền phức, liền nói hắn đem Lãnh Mai giấu đi, đây là phản bội sư môn hành vi, hắn như không giao người, ngươi liền có cơ hội trừng trị hắn. Hắc Tác nhàn nhạt nói ra, trước đó ngươi cái kia đập phá phương pháp quá ngu, gọi là cố tình gây sự, chúng ta muốn tìm phiền toái, cũng phải tìm lý do chính đáng. Nếu không cái kia xen vào việc của người khác bạch trước mặt trưởng lão không nói được. Nghe sư huynh một lời, Điền Siêu lập tức rẽ mây nhìn thấy mặt trời a. Điền Siêu vuốt mông ngựa nói, được rồi, ngươi lập tức đi thôi, loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, ta bởi vì thân phận đặc thù, tại trong tông môn biên không tốt đối tiểu tử kia ra tay, những chuyện này liền nhờ ngươi. Sư huynh khách khí, chuyện của ngài, đúng vậy sự tình của ta nha. Điền Siêu cười hắc hắc, cáo từ Hắc Tác về sau, quay người liền rời đi. Hắn vẫn thật không nghĩ tới lần này có thể phát một phen phát tài, Hắc Tác nói, chỉ cần có thể đem Lăng Tiêu đánh cho tàn phế, để Lăng Tiêu vô pháp an ổn tu luyện, hắn liền có thể đạt được 10 cái thượng phẩm chân nguyên đan, cùng 10 cái trung phẩm linh thạch. Đây chính là quá chân quý, hắn làm ngoại môn đệ tử, chỉ có tư cách thu hoạch trung phẩm chân nguyên đan cùng hạ phẩm chân nguyên đan, thượng phẩm chân nguyên đan căn bản không có tư cách. Mà trung phẩm linh thạch tuy nhiên có thể được đến, thế nhưng là một năm trôi qua có thể lấy được 10 khối cũng không sai rồi. Chút chuyện nhỏ này liền có thể lấy được một năm thu nhập, hắn có thể không cao hứng sao? Nhưng mà Điền Siêu cũng không biết, hắn cùng Hắc Tác giao dịch này đã bị Lăng Tiêu biết rõ. Lăng Tiêu từ Lãnh Mai trong nhà đá sau khi đi ra, lấy nhập hồn trạng thái tìm kiếm khắp nơi một chút, không có thể tìm tới Lãnh Mai, tuy nhiên lại ngoài ý muốn phát hiện Điền Siêu cùng Hắc Tác giao dịch. Trong lòng của hắn cười lạnh liên tục, lúc đầu ngươi Điền Siêu giống như chỉ là cái yêu tìm phiền toái thì cũng thôi đi, ta chỉ là dọn dẹp một chút ngươi mà thôi. Nhưng ngươi bây giờ cùng Hắc Tác cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy thì xin lỗi, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hắn không hứng thú tiếp tục quan sát hai người này, mà là đem chú ý lực bỏ vào trước đó cái kia tràn đầy sát khí sơn cốc. Nơi nào là Lãnh Mai khí tức biến mất sau cùng địa phương? Hắn tin tưởng Lãnh Mai là đến trong sơn cốc, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc, bởi vì bên trong thung lũng kia sát khí đã ngưng tụ ra một số có trí tuệ phi nhân loại sinh mệnh. Thiên nhân cảnh cường giả đều khó mà đi vào. Thế nhưng là Lãnh Mai lại có thể vô hại tiến vào. Cái này thực sự kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Trên đời này, mỗi người đều có cơ duyên của mình, liền nhìn có phải hay không tóm được. Hắn Lăng Tiêu đạt được Sơn Hà Vũ Hồn, Đái Vũ Linh bị Dược Sơn cao thủ thu làm đồ đệ, cái này kỳ thực đều là một loại cơ duyên. Vẫn là trở về tu luyện đi, tuy nói bây giờ đối phó Điền Siêu cũng không tại dưới lời nói, nhưng Điền Siêu dù sao chỉ là ngoại môn bài danh thứ 50 người. Mình gặp phải khó khăn, khả năng so trong tưởng tượng phải lớn. Mặc dù nói mà Diễm Thiên Tôn không nhìn chúng hắn, thậm chí lười nhác chèn ép hắn, bởi vì hắn tư chất không được. Nhưng Hắc Tác không giống nhau a, Hắc Tác gia hỏa này tuyệt đối sẽ không ngừng tìm hắn để gây sự. Điền Siêu không được, khả năng sẽ còn gọi tới mạnh hơn người. Nếu quả thật tới nửa bước đại sư, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Lúc này sắc trời đã mông lung, ngoài cửa sổ nguyệt quang 10 phần trong sáng. Triệu Trì cùng Triệu Đính rời đi về sau liền không có trở lại, Ngô Tường đi làm nhiệm vụ. Trong phòng liền thừa bên dưới Lăng Tiêu một người, hắn đem phòng môn khóa trái, sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Hiện tại muốn tăng thực lực lên, nhanh nhất phương pháp đúng vậy tấn thăng võ mạch cửu trọng tu vi. Trước khi đến, hắn đã không sai biệt lắm sắp đột phá, cho nên dứt khoát lại nuốt ba cái kiền nguyên hoán cốt đan, tại tu luyện Thiên Long Kim Thân đồng thời, ý đồ dẫn đạo Tuyết Liên chân giải đến phá vỡ tu vi gông cùng xiềng xích. Hắn lúc này, tu vi so trước đó mạnh hơn, thân thể cũng so trước đó càng tráng kiện hơn, cho nên cũng là không cần Bạch Vân lão đầu nhi hộ pháp. thậm chí hắn còn có thể phân ra hai cái phân thân, lợi dụng ảnh tu bí pháp đến tiếp tục tu luyện thần ngục vương quyền cùng ngự kiếm thuật thanh đồng quyền. Thần ngục vương quyền còn có một chiêu cuối cùng không có lĩnh ngộ, hắn tin tưởng bằng vào trước đó từ phong thần đồ lục bên trong lấy được chỗ tốt, hẳn là có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ mới đúng. Dù sao tuyết liên kiếm quyết như thế kim phẩm công pháp đều nhẹ nhõm lĩnh ngộ hai thức, cái này thần ngục vương quyền mới là chuẩn kim phẩm công pháp, liền lại càng dễ lĩnh ngộ. Về phần ngự kiếm thuật thanh đồng quyền, hắn đạt được về sau còn không có tu luyện qua, chủ yếu là thời gian quá gấp, vì tăng cao tu vi, đều tạm thời đem cái này để qua một bên đi. Bên ngoài môn nguyệt trong lầu, hắn đối với công pháp nhận biết cũng rõ ràng hơn, càng tỉ mỉ một chút. Trước kia luôn cảm thấy ngự kiếm thuật thanh đồng quyền hẳn là chuẩn siêu phàm công pháp, cũng chính là chuẩn kim phẩm công pháp, uy lực có thể so với siêu phàm công pháp, cũng chính là kim phẩm công pháp. Nhưng là hiện tại hắn mới biết, kỳ thực cái này ngự kiếm thuật thanh đồng quyền đúng vậy kim phẩm công pháp, hơn nữa còn là kim phẩm thượng thừa công pháp. Hắn trước kia không có tu luyện, nhưng thật ra là đúng, giống như tu luyện sớm lời nói, bằng vào khi đó nhận biết cùng kiến thức, tu luyện khẳng định phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng, thông qua nhiều lần quan sát siêu phàm võ giả chiến đấu, lại thêm lĩnh hội phong thần đồ lục, hắn đối kim phẩm công pháp áo nghĩa hiểu rõ đã phi thường xâm nhập. Lần này tu luyện, cũng không có trước đó tại Bạch Vân Quan thời điểm thống khổ như vậy. Kiền nguyên hoán cốt đan chỉ là mang cho so với hắn so sánh tê dại cảm giác mà thôi, cái này nói rõ ràng hắn thân thể so trước đó xác thực cường tráng nhiều. Sau một đêm, Lăng Tiêu tu vi đã tiếp cận võ mạch bát trọng cực hạn, cơ hồ đúng vậy một chân đã bước vào võ mạch cửu trọng, thế nhưng là tựa hồ là còn thiếu chút gì, vẫn như cũ là không có thể đột phá. Bất quá phân thân tu luyện thành quả lại là kinh người. Thần ngục vương quyền đã triệt để hiểu thấu đáo một chiêu cuối cùng quỷ vương diệt. Một chiêu này thi triển đi ra, đơn giản đúng vậy phía trước bốn chiêu hợp lưu. Kinh khủng quỷ vương sẽ xuất hiện tại đối thủ trong óc, đồng thời còn kèm theo ngưu đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường, ngoài ra còn có đại lượng quỷ binh quỷ tướng. Có thể tưởng tượng, khi Lăng Tiêu thi triển một quyền này thời điểm, linh hồn tương đối kém võ giả, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hỏng mất. Về phần ngự kiếm thuật thanh đồng quyền, cũng thuận lợi tu luyện đến cảnh giới tiểu thành đỉnh phong, cũng chính là đệ tam tầng. Cái này dù sao cũng là kim phẩm thượng thừa công pháp, vẫn là cần thời gian luyện từ từ. Ngự kiếm thuật thanh đồng quyền tu luyện tới viên mãn cảnh giới về sau, phi kiếm có thể hóa thành 36 đạo, mà lại mỗi một đạo lực sát thương đều không thua cho bản thể. Không chỉ có như thế, còn có thể lĩnh ngộ thiên cương kiếm trận, đồng thời tiến hành khống chế. Thiên cương kiếm trận nhưng so bình thường phi kiếm công kích càng thêm đáng sợ, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại hình thành kiếm trận về sau, bởi vì có đặc thù hiệu quả, cho nên uy lực sẽ có tăng lên cực lớn. Chương 256, Quỷ Vương diệt địch. Dựa theo Lăng Tiêu đoán chừng, thiên cương kiếm trận tối thiểu nhất uy lực không thể so với kim phẩm đỉnh tiêm công pháp lực sát thương kém, mấu chốt kiếm trận còn sẽ có đặc thù hiệu quả, có thể hấp thu thiên địa lực lượng, cái này tựu canh diệu liễu. Thiên cương kiếm trận đặc thù hiệu quả đúng vậy hấp thu thiên lôi chi lực, cụ thể hiệu quả sẽ như thế nào, Lăng Tiêu còn chưa có thử qua, cho nên không dám nói. Hướng mặt trời mọc, Lăng Tiêu giật giật có chút cứng ngắc thân thể, đi ra thạch ốc bên ngoài. Ngô Tường kéo lấy mệt mỏi thân thể trở về, một đêm này không biết rằng đi địa phương nào. Dù sao nhìn phi thường vất vả. Sư huynh, người đến cùng làm việc gì con a, làm sao khổ cực như thế? Lăng Tiêu nhìn thấy Ngô Tường trên hai tay có không ít vết chai, cái kia hoàn toàn không giống như là luyện công tạo thành, ngược lại càng giống là làm việc tay chân mài đi ra, bởi vậy nhịn không được nhiều hỏi một câu. Ngô Tường lắc lắc đầu, chỉ là cười khổ, cũng không biết rằng là không thể nói sao, vẫn là đã không có khí lực nói. Lăng Tiêu vịn hắn vào phòng, vừa phóng tới trên giường, bỗng nhiên chất gỗ phòng môn liền bị nhất cước cho đạp ra. Ngô Tường một cái giật mình dọa đến từ trên giường đứng lên. Lăng Tiêu cũng là có chút ngoài ý muốn hướng môn nhìn ra ngoài. Cái này đập phá tìm cặn bã thôi, làm gì cùng môn không qua được a, đây chính là nhà nước tài sản, liền không sợ bị phạt. Đứng ở ngoài cửa, tự nhiên là Điền Siêu. Điền Siêu sau lưng, còn đi theo ba người, tuy nhiên tu vi cũng không tính là cao, chỉ là võ mạch cửu trọng trung kỳ mà thôi. Nói đến cũng là làm cho người xấu hổ. Ngày xưa cái này võ mạch cửu trọng trung kỳ đã coi như là tuyệt đối cường giả, thế nhưng là ở chỗ này, lại có vẻ hơi hơi không đủ nói. Lăng Tiêu, chúng ta tra được Lãnh Mai một đêm chưa về, sơ bộ hoài nghi nàng phản bội sư môn, chuyện này ngươi nhất định phải cho cái giao phó. Điền Siêu âm thanh lộ ra không thể hoài nghi giọng điệu, phảng phất lời hắn nói, đúng vậy thánh chỉ, tuyệt đối không cho phép vi phạm. Ngô Tường trong lòng không khỏi có chút bận tâm, cái này Điền Siêu phân rõ ràng đúng vậy kéo dài cờ xé ra hổ. Bà có lẽ có tội danh hướng Lăng Tiêu trên đầu chụp. Nhưng cái này vẫn thật là lý do, coi như sau đó truy tra ra, cũng là có lý có cứ. Dù sao Điền Siêu cũng coi là ngoại môn chấp pháp đội một thành viên. Mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng chuyện này làm cũng coi là danh chính ngôn thuận. Giống như Lăng Tiêu không phục, vậy chỉ sợ là sẽ bị cưỡng ép thu thập dừng lại. Đoán chừng Điền Siêu này đến, cũng chính là cái này ý nghĩ. Hắc hắc, hôm nay náo nhiệt a, vừa trở về liền gặp được chuyện này, có chút ý tứ. Sao chính là, nhị hoàng tử Triệu Đính cùng tam hoàng tử Triệu Trì, cùng tứ hoàng tử Triệu Ngọc, công chúa Triệu Từ, còn có Từ Anh đều trở về. Thấy cảnh này, tứ hoàng tử Triệu Ngọc không khỏi vỗ tay bảo hay. Hắn người này, thích nhất xem náo nhiệt, Ngô Tường muốn tiến lên làm hòa sự lão, tuy nhiên bị Lăng Tiêu ngăn cản, Ngô sư huynh, ngươi nghỉ ngơi đi, tuy nhiên tiểu lâu la ba, bốn con mà thôi, một lát liền liệu lý, không đáng ngài xuất mã. Lăng Tiêu kiểu nói này, Ngô Tường cũng chỉ có thể đem lời ra đến khóe miệng lại cho nuốt trở về. Bất quá hắn khẳng định là không có cách nào đi ngủ. Môn đều bị người phá hủy, còn thế nào ngủ a? Thật là lớn miệng khí, ba người các ngươi bắt hắn cho ta trói lại. Điền Siêu cười lạnh một tiếng, nếu như có thể mà nói, hắn là lười nhác xuất thủ, dù sao lấy lớn lấn nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu danh tiếng cũng không dễ nghe. Vì chuyện này, hắn đều bị Bạch trưởng lão dạy dỗ nhiều lần. Vâng, phía sau hắn ba người kia đi ra, lấy phi thường sắc bén thủ pháp ý đồ chế trụ Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là đi về phía trước một bước, đột nhiên trên thân thế mà toát ra đáng sợ hắc quang, lại âm phong thảm thảm. Đây chính là thần ngục vương quyền hiệu quả, đối phó ba con mèo nhỏ. Hắn không cần vận dụng kim phẩm công pháp, vẫn là thử một chút thần ngục vương quyền hiệu quả đi. Vừa mới lĩnh ngộ ra chiêu thứ 5 quỷ vương diệt, thật nghĩ tìm thực lực mạnh luyện một chút chiêu đây. Cùng lúc đó, ba cái kia võ mạch cửu trọng trung kỳ vũ sư thế mà ngừng lại, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trên mặt thế mà lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ vương diệt, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, song quyền oanh ra, lập tức chung quanh là quỷ khốc lang hào, âm phong trận trận. Vây xem ngoại môn đệ tử đều nhao nhao hướng bên cạnh thối lui. Bởi vì trong đầu của bọn họ vậy mà tạo thành hình ảnh ảnh khủng, thật là đáng sợ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tán giật đi ra khí tức mà thôi. Oanh, một tiếng bạo liệt một loại tiếng vang nổ lên, ba cái võ mạch cửu trọng trung kỳ vũ sư toàn bộ cho đánh ra thạch ốc. Bọn hắn không chỉ có thụ thương nghiêm trọng, mà lại cho dù là ngã trên mặt đất, thân thể vẫn còn tiếp tục run rẩy, bởi vì trong đầu khủng bố cảnh tượng như trước đang tiếp tục. Đều là phế phẩm, cứ việc ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng là Điền Siêu trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, hắn khó có thể tưởng tượng, mình rõ ràng là võ mạch cửu trọng hậu kỳ vũ sư, vì cái gì một cái võ mạch bát trọng điên phong vũ sư sẽ cho mình tạo thành áp lực lớn như vậy. Làm được bản thân lại có muốn chạy trốn xúc động, không, không được, nhất định phải công kích, nếu không loại này hoảng sợ sẽ càng ngày càng sâu. Hỗn Nguyên Trưởng, đây là Bạch Vân Đại Sư đã từng sử dụng tới kim phẩm công pháp, cũng chính là trong thế tục nói tới siêu phàm công pháp. Kỳ thực đúng vậy một kim phẩm nhập môn công pháp mà thôi. Tuy nhiên dù vậy, sự cường đại của nó cũng là không thể nghi ngờ. Đối với tuyệt đại đa số vừa mới gia nhập Nguyệt Hoa Tông người mà nói, nhìn thấy dạng này chiêu thức, cũng không khỏi sẽ sinh ra kiêng kỵ chi ý. Một cỗ tinh khiết năng lượng tại Điền Siêu trên tay phải tạo thành một cái hình tròn hình cầu, cái kia đặc biệt rõ ràng tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Quỷ vương diệt, Lăng Tiêu sử dụng vẫn là quỷ vương diệt, một chiêu này vừa rồi dùng còn không tính thuần thục. Cho nên có chút sai sót nhỏ, hắn dự định lặp lại sử dụng một chút, thẳng đến đem một chiêu này triệt triệt để nắm giữ. Hắn song quyền oanh ra, màu đen âm phong quấn quanh ở song quyền phía trên, sau đó hóa thành mặt quỷ một loại hình dạng nhào về phía Điền Siêu. Bành, Hỗn Nguyên Trưởng cùng Quỷ Vương Diệt giữa đường gặp nhau, hai loại sức mạnh sinh ra kỳ dị nổ tung hiệu quả. Lăng Tiêu lui về sau hai bước, ổn định thân hình. Điền Siêu cũng lui hai bước, nhưng mà lại đột nhiên ôm đầu hét thảm lên. Từ mặt ngoài công kích tới nói, hai người công kích nên tính là lực lượng ngang nhau, nhưng mà quỷ vương diệt mang đến trên linh hồn tàn phá, lại làm cho Điền Siêu khó lòng phòng bị. Phốc, Điền Siêu trực tiếp cắn nát lưỡi của mình đầu, sau đó chửi thề một tiếng mang máu nước bọt. Rốt cục đem cái kia cỗ kinh khủng linh hồn lực khu trục ra thân thể của mình thể bên ngoài. Lăng Tiêu ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này Điền Siêu quả nhiên so thế tục trong thế giới võ mạch cửu trọng cao thủ phải cường đại nhiều, tối thiểu nhất điểm này, trước kia Minh Thiên liền làm không được. Lâm Trạch cùng Vạn Bôn cũng làm không được, ý hắn bên ngoài, Điền Siêu lại là chấn kinh, cái này ngoại môn xếp hạng thứ 50 cao thủ, thực sự không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà bằng vào võ mạch bát trọng đỉnh phong tu vi, thế nhưng là đem hắn làm cho chật vật như thế. Phải biết, Nguyệt Hoa Tông đệ tử không nhiều, thế nhưng là ngoại môn đệ tử cũng vượt qua 1.000 người, hắn bài danh thứ 50, thực sự mạnh phi thường. Bên cạnh quan chiến tân lão ngoại môn đệ tử, cũng đều là kinh ngạc không thôi. Cái này kết quả là bọn hắn đều không nghĩ tới. Từ Anh sắc mặt khó coi, nàng lúc đầu trông cậy vào Điền Siêu có thể giáo huấn một chút Lăng Tiêu, tối thiểu nhất cho mình lối ra ác khí, nhưng là hiện tại xem ra, cái này Điền Siêu tựa hồ là không trông cậy được vào, Lăng Tiêu so với nàng trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Ngoại môn thứ 50, cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút ra băng ly kiếm. Chương 257, cổ quái vũ hồn. Đối phó Điền Siêu, Lăng Tiêu đều chẳng muốn đi dùng mạnh hơn phiêu tuyết kiếm. Vẻn vẹn băng ly kiếm như vậy đủ rồi. Hóa ảnh thập tam kiếm, vẫn là chuẩn kim phẩm công pháp, cũng chính là thế tục chuẩn siêu phàm công pháp. 13 đạo nhân ảnh từ Lăng Tiêu trên thân hóa ra, sau đó xé rách không khí, nhào về phía Điền Siêu. Lúc này Lăng Tiêu tuy nhiên sử dụng chính là chuẩn kim phẩm công pháp hóa ảnh thập tam kiếm, tuy nhiên lại lặng lẽ thi triển tuyết liên kiếm quyết đệ tứ thức băng tâm. Bởi vì hắn muốn xem thử một chút, một chiêu này có phải hay không đối tất cả kiếm chiêu đều hữu dụng. Kiểm tra này hiệu quả là không sai, tuy nhiên tăng phúc không có lớn như vậy, thế nhưng là hóa ảnh thập tam kiếm chiêu thức cơ hồ đều được đề thăng gấp đôi uy lực. Siêu siêu siêu, nhân ảnh không ngừng lấp lóe, kiếm quang không ngừng đâm ra. Điền Siêu cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu, chỉ có chật vật đi phòng thủ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Nhưng mặc dù là như thế, trên thân y nguyên nhiều hơn rất nhiều vết thương, y phục bị đâm đến sặc sỡ, giống như bị kiếm vũ gột rửa qua. Đại Hỗn Nguyên Trưởng, biết rõ cứ tiếp như thế chắc chắn thất bại, Điền Siêu rốt cục vận dụng vũ hồn của mình. Sau lưng của hắn là một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay này hiện ra thổ hoàng sắc, khoảng chừng cao 3-4 mét. Còn có cổ quái như vậy vũ hồn, Lăng Tiêu hôm nay xem như thấy được, loại này vũ hồn trước kia ở thế tục trong thế giới thật đúng là không gặp được. Nhưng mà này còn là hoàn chỉnh vũ hồn, chẳng qua là hoàn hồn giai đoạn thứ nhất vật trong suốt. Đối phó một cái mới gia nhập ngoại môn đệ tử, lại để cho vận dụng vũ hồn, cái này khiến Điền Siêu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cho nên hắn muốn triệt để đánh bại Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu nằm sấp ở trước mặt hắn xin lỗi, nếu như vậy, có lẽ mới có thể đền bù hắn hôm nay chật vật. Kinh khủng cự đại thủ trưởng tựa hồ cùng Điền Siêu thủ trưởng sát nhập ở cùng nhau, trực tiếp đẩy ngang hướng về phía Lăng Tiêu. Trong quá trình này, mặt đất đều bị đẩy ra tầng một đất trống, mới thổ từ mặt đất bên dưới lật cút ra đây, tràng diện 10 phần rung động. Liền ngươi có vũ hồn sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái. Huyết ảnh diệt, sau một khắc, hắn nhân ảnh biến mất, hết thảy mọi người cũng có thể cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương hàn khí, nhưng cái này hàn khí đến tột cùng đến từ cái gì phương vị, lại không cách nào phán đoán. Huyết ảnh vũ hồn phối hợp hóa ảnh thập tam kiếm tất sát kỹ huyết ảnh diệt. Một chiêu này uy lực chưa hẳn có thể so ra mà vượt Điền Siêu đại hỗn nguyên trưởng, thế nhưng là luận quỷ dị cùng sát thương, lại vượt qua nhiều lắm. Người tốt nhất ngừng bên dưới động tác trong tay, nếu không ta kiếm này liền vẽ tiến vào. Lăng Tiêu lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong tay băng ly kiếm liền đâm tại Điền Siêu hậu tâm chỗ, mà lại đã đâm đi vào, khoảng cách trái tim tuy nhiên tấc hơn mà thôi. Giống như nhẹ nhàng đẩy, một kiếm này là có thể kết rơi Điền Siêu tính mệnh. Ta không động, Điền Siêu triệt để sợ choáng váng, cái này may mắn là trong tông môn không cho phép tàn sát lẫn nhau, bằng không mà nói, hắn hôm nay tuyệt đối giao phó tới đây. Bởi vì hắn căn bản là không có thấy rõ ràng Lăng Tiêu đến cùng là thế nào công kích. Sắc mặt hắn phát bạch, thân thể run không ngừng, đã có chút hối hận từ hắc tác nơi đó tiếp bên dưới cái này phá sự mà. Hắn coi là những thù lao kia có thể dễ dàng đến, lại không nghĩ rằng, Lăng Tiêu đáng sợ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. T, chỗ có người quan chiến đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không có người nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Từ anh sắc mặt càng phát ra khó coi, mà tam hoàng tử Triệu Trì thì thấp đầu, không biết rằng đang suy tư thứ gì. Không sai không sai, cái này tuyết liên kiếm quyết đệ tứ thức, băng tâm, mang tới hiệu quả thực sự 10 phần có thể nhìn. Đơn thuần từ lực công kích lên nói, nó hoàn toàn có thể cho chuẩn kim phẩm công pháp hóa ảnh thập tam kiếm tất sát kỹ siêu việt kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Lăng Tiêu đối với mình thí nghiệm kết quả phi thường hài lòng. Điền Siêu, có chút tiền thực sự lừa không được. Lăng Tiêu thu kiếm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Điền Siêu bả vai nói ra, biết rõ hắc tác thương là ai làm sao. Cái kia chính là ta làm, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi mạnh hơn hắn. Nghe nói như thế, Điền Siêu nhịn không được đánh ca run rẩy. Hắc tác thế nhưng là siêu phàm cảnh tam trọng võ giả, hắn chỉ là nghe nói hắc tác đi một chuyến Bạch Vân Tỉnh, kết quả trở về liền thân chịu trọng thương. Truyền ngôn nói hắc tác là bị Bạch Vân đại sư đả thương, nhìn cái này truyền ngôn cũng chưa hẳn là thật a. Được rồi, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người cút đi, chuyện giống vậy, ta không hy vọng phát sinh lần thứ hai, nếu như tái phạm lần nữa, ta tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng để ngươi cả đời cảnh giới khó mà tấn thăng lại là tuyệt đối làm được. Lăng Tiêu tại Điền Siêu cái mông bên trên đạp nhất cước, nhưng mà Điền Siêu lại không có phản kháng chút nào, vậy mà chạy như một làn khói. Ngay cả nằm trên đất ba người cũng không để ý. Làm phiền các vị sư huynh sư tỷ, ai nhận biết cái này ba cái tiểu cẩu, liền dẫn bọn hắn đi thôi, ném ở chỗ này ảnh hưởng hoàn cảnh. Ân, Điền Siêu ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Điền Siêu lúc đầu đều đã đi ra ngoài hơn 100 thước, kết quả Lăng Tiêu một hô, hắn vẫn là ngoan ngoãn đứng vững. Sư đệ có gì phân phó, này môn lập tức tìm người đổi, đổi thành tốt nhất chất liệu, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị, sau nửa canh giờ, giống như này môn còn không có mạnh khỏe, liền đợi đến bị phế đi. Đối với Điền Siêu, Lăng Tiêu không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Lần này hiếp yếu sợ mạnh, ỷ mạnh hiếp yếu thì cũng thôi đi, mấu chốt cũng bởi vì gia hỏa này, dẫn đến Lãnh Mai rời đi, trong lòng của hắn đầu khó chịu đều phát tiết đến thằng xui xẻo này trên thân. Ta lập tức liền gọi người tới sửa, ngươi yên tâm. Điền Siêu như nhặt được đại xá chạy trốn. Không sai lắm Lăng huynh, cái này chiến đấu kỹ xảo thật là khiến người sợ hãi thán phục. Tuy nhiên rất nhiều người đều bị Lăng Tiêu thực lực dọa sợ, tuy nhiên Triệu Trì tựa hồ cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Triệu Trì sớm biết đạo Lăng Tiêu chiến đấu lực mạnh, nhưng tiềm lực không bằng hắn, cho nên hắn y nguyên nghĩ đến lung lạc Lăng Tiêu kế hoạch. Hai hoàng tử điện hạ quá khen, chiến đấu kỹ xảo bất quá là không quan trọng thủ đoạn mà thôi, tiềm lực tư chất mới là vương đạo. Lăng Tiêu đối Triệu Trì đã không ghét, cũng không có kết giao ý tứ. Bởi vì người của hoàng thất, tiến nhập tông môn thế giới, kỳ thực cũng liền thừa bên dưới một chút quan hệ, thật không nhiều lắm ý nghĩa. Ha ha, Triệu Trì có chút cười xấu hổ cười, hắn vừa vào ở thạch ốc thời điểm, từng lấy thái độ bề trên thuyết phục qua Lăng Tiêu không cần tại chiến đấu kỹ xảo bên trên tốn hao quá nhiều thời gian. Kết quả hôm nay liền bị đánh mặt, giống như Lăng Tiêu chiến đấu kỹ xảo không có lợi hại như thế, mặc dù tiềm lực cho dù tốt thì có ý nghĩa gì chứ, đoán chừng sớm đã bị Điền Siêu phế đi đi. Lăng sư đệ, cái kia Điền Siêu cũng không phải nghe lời người, ngươi lần này đắc tội hắn, sợ là sẽ phải rước lấy một thân phiền phức. Ngô Tường hít miệng tức giận nói, Điền Siêu cân lượng ta đã thăm dò rõ ràng, so A Miêu A Cẩu mạnh một điểm, nhưng cũng không cần thiết kiêng kỵ. Lăng Tiêu không hiểu Ngô Tường tại sao lại như thế lo lắng. Ngươi không hiểu, Điền Siêu cùng bài danh 30 vị trí đầu trong ngoại môn đệ tử có mấy cái quan hệ là vô cùng tốt, 30 người đứng đầu ngoại môn đệ tử, đều là nửa bước đại sư A, cùng Điền Siêu hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên, bọn hắn nếu tới tìm phiền toái, ngươi thực sự sẽ xảy ra chuyện. Ngô Tường cười khổ nói, đa tạ Ngô sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Kỳ thực đại sư chân chính Lăng Tiêu còn không sợ, nửa bước đại sư đáng là gì đâu. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút có ai sẽ cho Điền Siêu ra đầu. Chương 258, Cửu Ma Thần Công, gánh trong lòng phiền phức cũng không xuất hiện, ngược lại là Điền Siêu coi là thật phái mấy người qua đến giúp đỡ bà thạch ốc môn cho một lần nữa đổi. Mới môn sử dụng vật liệu xem xét đúng vậy tương đối tốt, dù sao so trước đó khối kia phá tấm ván gỗ tử mạnh hơn nhiều. Liền này môn, bình thường võ mạch cửu trọng vũ sư một quyền dù sao là oanh không ra. Đã Điền Siêu như thế nghe lời, Lăng Tiêu cũng liền lười đi tìm hắn để gây sự, mà là lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Vốn cho rằng cùng Điền Siêu một trận chiến, có thể kích thích thể nội lực lượng, thuận thế đột phá đến võ mạch cửu trọng đâu, thế nhưng là hiệu quả hiển nhiên không có tốt như vậy. Điền Siêu quá yếu, căn bản là không có thể làm cho Lăng Tiêu vận dụng bao nhiêu chân nguyên, áp lực không lớn, cái này đột phá cũng liền không thể thành. Đã tạm thời vô pháp đột phá, Lăng Tiêu cũng liền không suy nghĩ nhiều, dứt khoát đem tinh lực bỏ vào chiến đấu kỹ xảo tăng lên bên trên. Đi qua sự tình hôm nay hắn cũng phát hiện, mặc dù nói chiến đấu kỹ xảo so sánh tu vi cũng không có trọng yếu như vậy, thế nhưng là tại không có chỗ dựa tình huống dưới, chiến đấu lực không được, vậy thì mang ý nghĩa bị đánh ép. Cho nên phương diện này hắn cũng là muốn tề đầu tịnh tiến. Một cái phân thân tiếp tục tu luyện ngự kiếm thuật thanh đồng quyển, một cái khác phân thân thì bắt đầu tu luyện mới thần ngục vương quyền. Trước đó cũng đã nói, cái này thần ngục vương quyền một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao, là sẽ tấn thăng. Hiện tại thần ngục vương quyền tuy nói tên không thay đổi, thế nhưng là chiêu thức lại nhiều rất nhiều, mà lại cấp bậc cũng để thăng làm kim phẩm chân quý cấp công pháp. Ngoại trừ phía trước 5 chiêu uy lực đại tăng bên ngoài, còn nhiều thêm mới chiêu thức. Chỉ bất quá 3 chiêu này cùng phía trước 5 chiêu lại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói không thuộc về cùng một cái hệ thống. Theo thứ tự là sát sinh, đoạt phách, hủy diệt. Sát sinh chính là muốn tính mạng người, một quyền này uy lực cực lớn. Đoạt phách chính là hủy người hồn phách, nặng tại công kích linh hồn. Hủy diệt thì là trước cả hai tổng hợp chiêu thức, giết người đoạt phách, khiến cho đối thủ lại không còn sống khả năng. Chiêu này thức làm sao nghe được đáng sợ như vậy đây? Lăng Tiêu không khỏi lắc lắc đầu, tuy nhiên như thế, hắn tự nhiên vẫn là muốn tu luyện. Công pháp vốn không có chính tà chi phân, nhìn dùng tại trong tay ai. Hắn đối với công pháp từ trước đến nay đều không thế nào bắt bẻ, chỉ cần là mình cảm thấy có thể dùng đến, có thể dùng để tăng thực lực lên, cái kia cũng có thể dùng. hai cái phân thân an bài hoàn tất về sau, bản thể lại bắt đầu tu luyện từ ngoại môn nguyệt trong lầu phục chế tới những cái kia kim phẩm nhập môn công pháp. Học những này, dĩ nhiên không phải dùng để chiến đấu, thuần túy chỉ là cho Vân Long thần hành cùng Ngưu Ma công khí chất dinh dưỡng đây. Bởi vì Lăng Tiêu đã tu luyện qua kim phẩm chân quý cấp bậc công pháp, cho nên lĩnh ngộ cái này cấp độ nhập môn khác công pháp liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Tuy nhiên một ngày thời gian, hắn cũng đã đem nhất môn kim phẩm nhập môn công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới, sau đó trực tiếp giao cho Ngưu Ma công đi thôn phệ. Trong chờ mong tiến hóa bắt đầu, Ngưu Ma công trong khoảng thời gian này bởi vì cấp bậc tương đối thấp, cho nên đều không chút dùng, bất quá bây giờ rốt cục lại có thể nâng lên chiến đấu nhật trình lên. Đi qua một phen thôn phệ, Ngưu Ma công thành công tiến hóa. Tiến hóa về sau Ngưu Ma công tên phát sinh biến hóa, thành Cửu Ma thần công. Ác thú ma vương, đương nhiên, tên biến hóa mang tới cũng là cấp bậc bên trên tăng lên, đến tận đây, Ngưu Ma công cũng thuận lợi tiến hóa làm kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp. Cửu Ma thần công, ác thú ma vương rất hiển nhiên cùng Ngưu Ma công thuộc tính là giống nhau, nó thuộc về một loại phụ trợ công pháp. Có thể tăng lên còn lại công pháp uy lực cùng cấp bậc. Đồng thời còn có thể cùng Ngưu Ma công hình thành kỳ dị hộ giáp, loại này hộ giáp hoàn toàn bao khỏa bản thân võ giả, khiến cho võ giả dáng người có thể trở nên 10 phần cao lớn. Mặt khác, còn nhiều hơn một loại đặc thù hiệu quả. Cái kia chính là ma hóa. Cái gọi là ma hóa, chính là có thể toàn thân hoặc là cục bộ hóa thân thành 9 loại ma vương. Trước mắt mà nói, chỉ có thể hóa thân phổ thông Ngưu Ma hoặc là ác thú ma vương. Đối với Lăng Tiêu tới nói, cái này không thể nghi ngờ có bao nhiêu nhất trọng sinh mệnh bảo hộ. Có thể tưởng tượng, tại Cửu Ma thần công trạng thái chi bên dưới Lăng Tiêu thi triển còn lại võ kỹ thời điểm, lại là một cái bao nhiêu kinh người tràng diện. Thậm chí có thể nói, Cửu Ma thần công chủng loại vì vậy cho khích tướng rời khỏi chiến đấu nhật trình hóa ảnh thập tam kiếm một lần mới cơ hội. Bởi vì một khi thi triển Cửu Ma thần công chỗ có công pháp đều có thể tự động tăng lên một cái cấp bậc, chuẩn như vậy kim phẩm công pháp hóa ảnh thập tam kiếm thì tương đương với kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, giống như lại phối hợp thêm băng tâm, như vậy phát huy ra kim phẩm chân quý cấp công pháp uy lực cũng không phải không được. Phải biết, cho dù là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, bên ngoài trong môn phái có thể đồng thời nắm giữ 3 môn kim phẩm công pháp cũng là lông phượng lân sừng. Mà lại bọn hắn nắm giữ kim phẩm công pháp phần lớn đều là cấp độ nhập môn công pháp, bởi vì chỉ có nội môn đệ tử mới có thể tiếp xúc đến chân quý cấp bậc trở lên kim phẩm công pháp. Trừ phi bọn hắn từ ngoại giới mang đến càng cao tầng thứ công pháp, nhưng có thể làm được chuyện kia người, đoán chừng cũng chính là Từ Anh hoặc là Triệu Trì. Liền ngay cả Triệu Từ cũng không có cách nào lĩnh ngộ, bởi vì nàng tiềm lực không đủ. Từ một điểm này lên nói, Lăng Tiêu bên ngoài trong môn phái, công pháp bên trên ưu thế là hết sức rõ ràng. Đây cũng chính là hắn không e ngại nửa bước đại sư duyên cớ. Ngưu Ma công tiến hóa thành Cửu Ma thần công, ác thú ma vương, mà hai cái phân thân tu luyện cũng có thành quả. Ngự kiếm thuật thanh đồng quyền thuận lợi bước vào đại thành cảnh giới, đã tu luyện đến đệ ngũ tầng trình độ. Thần ngục vương quyền cũng lĩnh ngộ mới chiêu thức sát sinh. Mà làm đến những này, hắn trọn vẹn hao tốn một ngày một đêm thời gian. Ngô Tường vẫn như cũ là trắng đêm chưa về, Triệu Trì cùng Triệu Đính cũng không có ở trong nhà đá đầu ở. Không biết là bởi vì thạch ốc điều kiện quá kém chướng mắt, vẫn là có nguyên nhân khác. Dù sao Lăng Tiêu phát hiện cái này tu vi của hai người lại có tăng lên không nhỏ, đoán chừng là đạt được chỗ tốt gì. Hoàng gia người, thật đúng là tốt, tuy nhiên loại chuyện này hâm mộ không tới. Hừng đông thời điểm, Ngô Tường trở về, nhưng là lần này, hắn là trực tiếp bị dơ lên trả lại, có thể nhìn thấy Ngô Tường trên thân bị thương rất nghiêm trọng. Ngô sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu tuy nhiên cùng Ngô Tường ở chung thời gian không trưởng. Nhưng người đàng hoàng này đối với hắn vẫn là vô cùng không sai, lại là dẫn hắn quen thuộc tình huống, lại là giải thích cho hắn cái này Nguyệt Hoa Tông một số quy củ. Cái này không tính là đại ân, nhưng Lăng Tiêu là loại kia tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo người. Hắn không nhìn được nhất mình bằng hữu thụ thương, cho nên nhìn thấy Ngô Tường bị thương nặng như vậy, sắc mặt liền khó coi. Không đợi Ngô Tường mở miệng, đưa Ngô Tường trở về hai người kia bên trong một cái hít miệng khí nói, mới tới, ta biết rõ người đánh bại Điền Siêu. Tuy nhiên ngoại môn tình huống tương đối phức tạp, người vẫn là không nên hỏi nhiều, Ngô sư huynh cũng không phải lần đầu tiên thụ thương, chỉ lúc trước không có nặng như vậy mà thôi. Nói dứt lời, hai người bọn họ liền vội vội vàng vàng rời đi. Đi, ta đưa ngươi đi dược đường. Lăng Tiêu không nói hai lời, cõng lên Ngô Tường liền hướng dược đường tiến đến. Dược đường thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông một cái lớn vô cùng cơ cấu, tương đương với ngoại môn đường, liền ngay cả dược sơn cũng là dược đường một bộ phận. Nguyệt Hoa Tông tất cả mọi người tu luyện hoặc là trị liệu cần thiết đan dược các thứ, trên cơ bản đều là cần nhờ dược đường đến luyện chế hoặc là mua sắm.